Già Thiên, đồng tu âm dương ta đế lộ vô địch chương 582 tới chương 593. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Mộng Tiên tự xưng thiên đế, thần âm mênh mông, truyền khắp cửu thiên thập địa, khiến người đời rung động. Một vị trí cao thiên đế tu đạo chưa đến 200 năm, điều này quá mức kinh người, còn hơn cả thần tích. Nhưng mọi người đều biết, Lý Mộng Tiên đích xác có thực lực nghịch thiên như vậy, cái chết của rất nhiều chí tôn hoàng đạo chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Chớ nói chi là trận đại kiếp vừa rồi tác động đến toàn bộ vũ trụ. Mọi người thậm chí hoài nghi thiên đế đã thành tiên, từ nay muốn trọn đời bất hủ, ngự trên đế tọa, quan sát chư thiên vạn vạn năm. Cả thế gian đều đang sôi trào. Hai chữ thiên đế giống như có ma lực kỳ dị, tiếng hô thiên đế không ngừng vang bên tai. Điều này đã dẫn phát một làn sóng triều thánh mới. Vô số tộc chủ các đại tộc, chủ các thế lực lớn trong vũ trụ đều mang theo anh tài trong môn phái vượt ngang tinh vực, đến cổ tinh tử vi để yết kiến thiên đế vô thượng. Mà đối mặt loại trường diện này, Thái Dương thần giáo cũng đã quen thuộc, hết thảy đều đâu vào đấy an bài xong xuôi. Ngay cả chí cao thiên đế, cũng không cần lộ diện nhiều để đón nhận chư thánh triều bái. Sau đó, y càng mở rộng sơn môn, tự mình giảng một hồi đạo. Một vị thiên đế giảng kinh luận pháp, trình bày đại đạo chân nghĩa, vậy dĩ nhiên là một trường diện bùng nổ. Nào là hư không nở hoa, suối thần phun trào khỏi mặt đất, kim liên nở khắp nơi, vạn linh vệ đạo, âm dương luân chuyển, hỗn độn sinh diệt, thần kiều quán thông bỉ ngạn, thông tới những nơi không biết đủ loại đạo tượng kinh thế vẫy xuống, bao trùm toàn bộ người nghe giảng. Phối hợp với thiên đế giảng đạo, mọi người phản phất đắm chìm trong hải dương đại đạo, khiến tất cả đều như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra đủ loại đại đạo chân nghĩa. Phàm là người đến đây nghe kinh đều có sở hoạch. Người trực tiếp ngộ đạo, đột phá một đại cảnh giới không phải số ít, người tu vi tinh tiến mấy tiểu cảnh giới thì càng vô số kể. Ngay cả người thu hoạch nhỏ nhất cũng hiểu rõ rất nhiều bí thuật, kinh văn, v.v. đạo quẩn sâu hơn, đối với tu vi sau này có ích lợi rất lớn. Đây là một thịnh yến, khiến rất nhiều tu sĩ chư thiên vạn vực như điên vậy mà chạy đến. Nhưng, dù Thái Dương thần giáo đã thả tin tức trước 3 ngày, và Lý Mộng Tiên giảng đạo đến 7 ngày, vẫn có rất nhiều tu sĩ không kịp đuổi theo. Vũ trụ quá đổi mênh mông, tinh hệ như mây, không phải ai cũng có thể có bản sự vượt ngang tinh vực trong khoảng thời gian ngắn. Rất nhiều tu sĩ đến chậm đều đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Bỏ lỡ một cơ duyên to lớn như vậy, cho dù ai cũng phải phiền muộn. Sau khi giảng đạo ngày thứ 7 kết thúc, Lý Mộng Tiên cũng trở về trên đế tọa cao ngất, trở thành vị trí cao thiên đế ấy, nhìn xuống càn khôn. Bất quá, đế tọa kia cũng không băng lãnh, cũng không cô độc. Bởi vì bên cạnh y hoàn toàn như trước đây có người nhà khả ái, trưởng bối khả kính, ngay cả những bằng hữu cùng thế hệ tương giao tốt, y cũng đều có. Diệp Phàm đã tới, mang theo đại hắc cẩu, tiểu níp níp, giống như mang cả nhà cả người vậy, được Lại Kiến Nhật đưa vào đế cung. Có một số chuyện, Diệp Phàm rất muốn biết, cho nên mới hỏi thiên đế đây. Diệp Phàm. Lý Mộng Tiên bày ra thái độ luận giao cùng thế hệ, nhiệt tình chào hỏi. Điều này khiến Diệp Phàm, vốn có chút do dự không biết phải mở lời thế nào, cũng bớt đi sự lúng túng. Dù sao đã trăm năm không gặp mặt, cho dù họ đã từng xưng huynh gọi đệ, cùng kề vai chiến đấu, nhưng giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy có mấy phần xa lạ. Giờ đây Lý Mộng Tiên lại thành tự chí cao thiên đế, rất khó nói rốt cuộc nên mở miệng thế nào. Bất quá, ngữ khí chân thành của Lý Mộng Tiên, khiến bầu không khí chợt như trở về những năm tháng năm xưa. Diệp Phàm cũng không khách sáo, đầu tiên là chúc mừng y nghịch thiên thành đạo, leo lên thiên đế vị, sau đó nói ra ý đồ của mình. Mộng Tiên, ta đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo thiên đế. Diệp Phàm rất chân thành, thậm chí cố ý mang theo vẻ cung kính vấn đạo. Lý Mộng Tiên nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác bên cạnh y, tiểu níp níp chớp chớp mắt, đôi mắt to trong veo nhìn thiên đế tràn đầy hiếu kỳ, còn có chút nghi hoặc, bởi vì nàng vẫn không nhớ ra mình đã gặp thiên đế này từ lúc nào. Là muốn hỏi lai lịch của tiểu níp níp sao? Lý Mộng Tiên hỏi. Diệp Phàm gật đầu, nói, giờ đây tiên lộ sắp mở, rất nhiều chí tôn cấm khu đều thức tỉnh. Vì trường sinh, bất hủ, những người kia đoán chừng đều đã phong ma. Mà tiểu níp níp đặc thù như vậy, ta sợ sẽ có chí tôn để mắt tới nàng, xem nàng là thuốc tiên hình người để kéo dài đế mệnh. Lý Mộng Tiên hiểu ý Diệp Phàm. Y đến đây lần này, đích xác muốn truy tìm lai lịch của tiểu níp níp, nhưng cũng có ý định tìm chỗ dựa cho nàng. Trong thời đại này, chân tướng cuộc hắc ám nổi loạn sớm đã lan truyền, từ Thái Dương thần giáo và các cường tộc cổ lão mà ra. Diệp Phàm thật sự lo lắng tiểu níp níp sẽ bị chí tôn để mắt tới. Dù tiểu gia hỏa này rõ ràng lai lịch bất phàm, nhưng tiểu níp níp mặc dù vẫn luôn trường tồn tại thế, nàng lại thường xuyên quên lãng quá khứ, gian khổ sống sót ở nhân gian theo Diệp Phàm thấy, rất rõ ràng, lai lịch chân thực của tiểu níp níp có lẽ rất đáng sợ. Nàng có thể tuyệt thế cường đại, làm được những chuyện mà các đại đế chí tôn khác đều không làm được, vẫn luôn trường tồn bất hủ. Nhưng giờ đây dáng vẻ này, rõ ràng cũng đã xảy ra ngoài ý muốn, đã mất đi sức mạnh. Mà khả năng này, nếu là truyền đi, thậm chí còn đáng sợ hơn việc tiểu Niếp Niếp là thuốc tiên hình người. Bởi vì đây là một con đường trường sinh. Nếu các chí tôn khác có biết, có một người như vậy đang ở trước mắt, lại còn đã mất đi sức mạnh, tuyệt đối sẽ bắt nàng đi, nghiên cứu trường sinh pháp. Ngươi cứ yên tâm, đương thời không ai có thể làm thương tổn nàng, ngay cả chí tôn cũng không được. Lý Mộng Ti nghiêm túc cho y câu trả lời chắc chắn. Đáp án này khiến Diệp Phàm trong lòng một hồi kinh ngạc. Mặc dù lời này Đại Hắc Cẩu đã từng cũng đã nói, nhưng y lại biết, lời của Đại Hắc Cẩu vẫn là suy đoán chiếm đa số. Thậm chí con chó chết tiệt này, có lẽ cũng chỉ là từng nghe Vô Thủy Đại Đế nói qua vài câu, chưa hẳn thật sự dám xác nhận điều gì. Bởi vì, Hắc Hoàng dù sao cũng chỉ là nhìn nhiều, nghe nhiều, chứ không phải thật sự là đế vương, chưa đạt đến cảnh giới chí cao kia. Nhưng mà giờ đây, Lý Mộng Tiên lại đưa ra câu trả lời tương tự, điều này khiến Diệp Phàm trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Một bên, Lại Kiến Nhật trong lòng cũng thầm nghĩ, quả nhiên, tiểu Niếp Niếp chính là đạo quả của nữ đế sao. Đại ca từng nói qua, ngoan nhân đại đế vẫn luôn tại thế, một thế lại một thế đi trên con đường trường sinh. Giờ xem ra, tiểu Niếp Niếp chính là đạo quả của nữ đế. Chỉ là không biết, vì sao nữ đế lại ở bên cạnh Diệp Phàm. Thiên đế, trên đời này thật sự có tiên vực sao? Ngài đã thành tiên rồi sao? Lúc này, không đợi Diệp Phàm hỏi thêm nhiều chuyện về tiểu Niếp Niếp, Đại Hắc Cẩu cũng không nhịn được nữa, thành kính mà mong đợi dò hỏi. Vô Thủy Đại Đế trước kia cường đại như vậy, cũng giống như thiên đế trước mắt đây, vậy mà lại đột nhiên tọa hóa, không lưu lại bất cứ thứ gì, khiến Hắc Hoàng thương tâm gần chết. Lúc này, nó rất lo lắng bất an, rất sợ nghe được câu trả lời khiến nó tuyệt vọng. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn hy vọng Vô Thủy Đại Đế đã đánh vào trong tiên vực, nhưng trong sự thực máu me, dường như đã dự báo điều gì đó. Có, ta còn chưa chân chính thành tiên, nhưng đã đi trên con đường ấy. Lý Mộng Tiên không làm người bí ẩn, rất trực tiếp nói cho Đại Hắc Cẩu đáp án. Đại Hắc Cẩu cuồng hỉ, kích động đến toàn thân run rẩy hỏi, Thiên Đế, Lại Kiến Nhật từng nói với chúng ta, ngài tinh thông đại đạo thời không, từng nói qua Vô Thủy Đại Đế năm đó đã đánh vào một thế giới kỳ dị trên con đường thành tiên. Đó không phải là tiên vực sao? Diệp Phàm rung động không thôi, thế gian này thật sự có tiên vực. Theo lý thuyết, thành tiên cũng không phải hư ảo sao? Mặc dù lời này Lại Kiến Nhật cũng từng tiết lộ cho bọn họ, nhưng lời nói từ những người khác nhau sẽ có hiệu quả không giống nhau. Lý Mộng Tiên nhìn Đại Hắc Cẩu một mặt lo được lo mất, chậm rãi nói, Vô Thủy Đại Đế đích xác không có đánh vào tiên vực. 8 vạn năm trước đây không phải là thời gian và địa điểm chính xác. Cho dù Vô Thủy Đại Đế công tham tạo hóa, cũng không thể nào thành công đánh vào tiên vực, mà là đã đánh vào một thế giới kỳ dị. Lời nói của Lý Mộng Tiên truyền đến, khiến Đại Hắc Cẩu lập tức mắt lộ cuồng hỉ, đôi mắt to như chung đồng sáng ngời có thần, mong đợi nhìn Thiên Đế. Căn cứ ta suy tính, đó là một thế giới hùng vĩ, bên trong có vật chất trường sinh, có thể khiến người ta bất hủ. Với thực lực của Vô Thủy Đại Đế, cho dù còn có Bất Tử Thiên Hoàng chưa từng tự chém là địch, thì hẳn là cũng không chôn vùi được ngài ấy. Lý Mộng Ti như thật cáo tri Đại Hắc Cẩu, điều này khiến Hắc Hoàng trong nháy mắt vô cùng kích động. Nếu không phải cố kỵ nơi đây là Thiên Đế Cung, nó đã muốn sói tru lên tiếng. Diệp Phàm trong mắt cũng lộ ra thần thái, Đại Đế, Thiên Hoàng, Trường Sinh, Tiên Vực, đủ loại bí văn này khiến y tâm trí hướng về. Lý Mộng Tiên tiết lộ rất nhiều bí văn. Phàm là Diệp Phàm hỏi thăm, y đều đưa ra đáp án, rất nhiều bí văn về Đại Đế, huyền bí luân hồi, v.v. mà trong quá khứ, Diệp Phàm vẫn luôn nghi ngờ sự tương tự giữa Hư Không Đại Đế và Hoàng Đế, Hằng Vũ Đại Đế và Thần Nông, Đạo Đức Thiên Tôn và Lão Tử, v.v. thì y đều nói ra tình huống thật. Ung Đại Đế sắp thành tiên rồi, Ngao Ô cuối cùng đã biết tình huống thật của Vô Thủy Đại Đế, Hắc Hoàng căn bản không thể nào yên tĩnh được. Nếu không phải thực sự có chút e ngại Lý Mộng Tiên Thiên Đế đây, nó sợ là đã sớm kích động đến dở nhà. Nhưng cho dù như thế, nó cũng quỷ khóc sói gào, toàn bộ cung điện tán loạn không ngừng, khiến Diệp Phàm toát ra gương mặt hắc tuyến. Cẩu cẩu đừng chạy loạn nữa. Tiểu Niếp Niếp dùng sức kéo đuôi Đại Hắc Cẩu, chỉ sợ Hắc Hoàng kích động mà đụng vào cột. Diệp Phàm lúng túng nhìn về phía Lý Mộng Tiên. Y còn nhớ rõ, Thiên Đế này trước đây cũng là kẻ bụng dạ đen tối, Hắc Hoàng đã từng bị y sửa trị, hy vọng lần này sẽ không bị ăn thịt chó đen. Lý Mộng Tiên cũng không ngại Hắc Hoàng vẫn luôn quỷ kêu. Hàng này có đức hạnh gì, nhiều năm như vậy ở Bắc Đẩu không ai không biết, chớ nói chi là y 50 năm khổ tu, y cũng cảm thấy có mấy phần tịch mịch, giờ đây vừa vặn có kẻ làm ồn ào cũng tốt. Lâu không gặp cố nhân, không vấn trần thế, Lý Mộng Tiên cũng coi như tỉnh cực tư động, dự định mở một buổi yến hội, mời rất nhiều thân bằng hảo hữu. Không chỉ có Diệp Phàm mấy người, cố nhân ở Bắc Đẩu cũng đều tới, Bàn Bác, Long Mã, mấy tiểu thổ phỉ. Chuyện Thiên Đế giảng đạo như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vậy, rất nhanh liền chạy tới dự tiệc. Mà trong quá khứ, Lý Mộng Tiên tại Tinh Không Cổ Lộ đã thu phục Nhân Vương, Thanh Thi, Đế Thiên, Yến Trùng Thiên. Mấy người họ cũng đều đã trở về Thái Dương Thần Giáo trong Phong Ba Thành Đế mấy ngày trước. Năm đó, Lý Mộng Tiên thiết tưởng rằng các thần tướng, Thiên Vương dưới trướng sẽ quét ngang Tinh Không Cổ Lộ, nhưng về một ý nghĩa nào đó thì đã thất bại. Bởi vì trong thời đại này đã xuất hiện quá nhiều cổ hoàng tử, nhân vật cấp cấm khu tử. Mặc dù Nhân Vương và những người khác đã tạo nên uy danh hiển hách, đặc biệt là Yến Trùng Thiên, ngang dọc rất nhiều tinh hệ, mơ hồ trong đó đã tạo nên uy danh vô địch, nhưng vẫn khó có thể tính là quét ngang cổ lộ. Trừ phi y có thể chiến bại các nhân vật cấp cổ hoàng tử, nhưng rõ ràng, Yến Trùng Thiên đã hậu tích bạc phát, sớm đã đột phá đến đại thánh, nhanh hơn rất nhiều cổ hoàng tử một bước, rất khó đánh nhau cùng cấp. Bất quá, Lý Mộng Tiên lại rất xem trọng lão đại thánh này. Y năm đó ở trong thần vực là đệ nhị thiên hạ, đã tích lũy quá lâu ở cảnh giới thánh vương. Trong quỷ tích nguyên bản, dù có đạo thương trong người, y vẫn có thể tạo áp lực rất lớn cho Diệp Phàm, người mới sơ bộ sáng chế cổ kinh. Cuối cùng thần vực sụp đổ, Yến Trùng Thiên được tự do thân, phiêu bạc rất lâu, mới giải quyết đạo thương, cuối cùng lại còn khác loại thành đạo. Không thể nghi ngờ, đây là một kỳ tài ngút trời, thậm chí có thể nói là có tư cách thành đế. Cho y đủ thời gian, sánh vai với đế tử thật sự không có vấn đề gì. Mà lần này, Yến Trùng Thiên rất nhanh đã nhận được thần dược tinh hoa của Lý Mộng Tiên, hóa giải đạo thương. Không thể nghi ngờ là đã nở rộ tia sáng chói lọi nhất, vọt lên tận trời, lấn át Đế Thiên, Thanh Thi, Nhân Vương và mấy thiên kiêu trẻ tuổi khác. Điều này khiến mấy người đều rất ngạc nhiên, đạo tâm đều kém chút bị đả kích. Bất quá còn tốt, nghĩ đến Yến Trùng Thiên bởi vì đạo thương mà dừng bước tại Thánh Vương cảnh trong những năm tháng dài đằng đẵng, nội tình tích lũy như vậy, một khi bùng phát ra xác thực kinh khủng. Tạm thời vượt qua bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không, một lão thánh vương như vậy lại dựa vào gì mà có thể được Lý Mộng Tiên nhìn với con mắt khác? Cũng không lâu lắm, lại Kiến Nhật mang theo Khương Dật Phi, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử tới. Mấy đệ tử Thái Dương Thần Giáo gan lớn nghe tiếng mà đến, kéo theo càng nhiều người. Nguyệt An và Nguyệt Thi cũng mang đến mấy tiểu tỷ muội của Tử Vi Thần Triều, đám đông càng ngày càng lớn mạnh. Thiên Đế yến khách, mỹ thực tự nhiên là cái gì cần có đều có, nào là thịt kim ô, canh huyền vũ, mật chế thánh thủ gấu, chân bạch hổ nướng lửa. Diệp Phàm dứt khoát lại lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh của mình làm nồi, dọn lên thịt đại thánh đằng xà. Điều này khiến một đám đệ tử Thái Dương Thần Giáo đều ngạc nhiên, chưa từng thấy xa xỉ như vậy, dùng tiên liệu như vạn vật mẫu khí để làm cơm sao? Thiên Đế cũng không có dùng hỗn độn chung làm như vậy bao giờ. Nhưng khoảnh khắc sau, Thiên Đế lấy ra nguyên liệu nấu ăn khiến tất cả mọi người đều hoa mắt. Một khối thịt khô ngũ sắc tiên hà đang di động được lấy ra, tiên khí bừng bừng. Trên khối thịt khô ống ánh sáng chói kia, bảo quang ống ánh, những hoa văn cơ bắp sáng lạng như từng đạo thiên địa pháp tắc. Khiến tất cả mọi người đều thần hồn run rẩy đồng thời, càng có một loại khát vọng xuất phát từ bản năng. Ực có người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng còn chưa nướng, vẫn là một khối thịt tươi, nhưng vẫn có người kỳ lạ bị dụ hoặc, thậm chí có loại xúc động muốn nuốt sống. Đại ca, đây sẽ không phải là thịt tiên hoàng đấy chứ? Lại Kiến Nhật kinh ngạc hỏi. Đây chính là bất tử thiên hoàng A, kẻ sống từ thời thái cổ đến bây giờ, hắc thủ lớn nhất phía sau màn. Mặc dù chỉ là một tiểu hào thiên hoàng, nhưng cứ thế này mà đặt lên bàn cơm, có phải là quá kỳ quái không? Không tệ, chính là con tiên hoàng đó. Lý Mộng Tiên gật đầu, khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Lý Mộng Tiên từng tại cổ tinh huỳnh hoặc trấn áp một đầu tiên hoàng hoàng đạo, điều này đã là chuyện người đời đều biết. Nhưng mà, cứ như vậy mà lấy ra chiêu đãi bọn họ, thật sự không thành vấn đề sao? Thịt tiên hoàng hoàng đạo ực. Hắc hoàng cô lỗ một tiếng, nước miếng chảy đầy đất. Đôi mắt to tròn càng là không rời khối thịt tiên hoàng một khắc nào. Cơ Tử, người ngày thường rất trầm ổn, cũng kinh ngạc đứng sững, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm. Cha của y trước kia cũng không có xa xỉ như vậy, lấy thân thể chí tôn để ăn thịt, chớ nói chi là một đầu tiên hoàng hiếm thấy. Thật sự là đại thủ bút, hôm nay có thể ăn được thịt tiên hoàng hoàng đạo. Kinh ngạc qua đi, Thánh Hoàng Tử là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hỏa nhãn kim tinh sáng đến mức khiến đám người hoa mắt. Y từ chỗ Lại Kiến Nhật nghe nói, lão quỷ bất tử kia trước kia từng đánh lén phụ thân y, đấu chiến thánh hoàng. Giờ đây có thể ăn thịt tiên hoàng, y cũng sẽ không khách khí. Đến nỗi vấn đề thịt chí tôn hoàng đạo bọn họ không thể ăn, sẽ bị đế huyết làm cho nổ tung, không ai sẽ nói ra. Thiên Đế tất nhiên đã lấy ra, vậy dĩ nhiên là đã luyện hóa, chắc lọc đi sát khí trong đó, mảnh vụn hoàng đạo và các vật chất có hại khác. Chỉ để lại tinh khí đại bổ của huyết mạch tiên hoàng. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Lý Mộng Tiên nhiều lần luyện hóa, đem 10 thành đế huyết, tất cả cực đạo mảnh vụn đều luyện hóa, nhưng điều này vẫn như cũ không phải tu sĩ dưới thánh giả có thể ăn. Thế là, y lại đem khối thịt khô trông chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kỳ thực có như núi cao lớn, phân ra một khối nhỏ. Y cầm khối nhỏ ấy trong tay, lại tiếp tục luyện hóa tinh khí trong đó, chắc lọc ra chính thành chính thần lực đại bổ trong máu thịt tiên hoàng, hóa thành một viên ngũ sắc bảo đan lấy đi, chỉ để lại tinh khí cực kỳ bé nhỏ trong thịt hoàng, cho các đệ tử dưới cảnh giới thánh nhân chia ăn. Lập tức, mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Rất nhanh, đại nghiệp nướng tiên hoàng oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Lý Mộng Tiên tự mình ra tay, thôi động đế hỏa nướng thịt tiên hoàng. Dầu mỡ ngũ sắc nhỏ xuống, tản mát ra hương khí say lòng người, phiêu hương hơn 10 dặm, khiến tất cả mọi người đều tâm thần động đảng, muốn ăn đại chấn. Cô! Ta chịu không nổi nữa rồi. Thánh hoàng tử vò đầu bứt tai, hung hăng ực một ngụm hầu nhi tử mà một huynh đệ y quen biết trong tinh không đã tặng, mắt không chớp nhìn chằm chằm thịt tiên hoàng. Một bên, Diệp Phàm cũng kích động xoa tay. Trước đó vẫn cảm thấy mình cũng coi như đã ăn khắp vũ trụ, món ngon gì cũng đã thử qua, nhưng hôm nay y mới phát hiện, trước đây y thật sự quá ngây thơ rồi. Thịt tiên hoàng hoàng đạo được đưa lên bàn ăn, thật sự là điên cuồng. Khương Dật Phi cũng không giữ được phong thái nho nhã hiền hòa thường ngày, lúc này gương mặt tràn đầy chờ mong. Cũng chỉ có thiên đế mới có thể có thủ bút như vậy. Nhân vương chỉ biết thở dài. Đúng vậy, A Thanh Thi gật đầu. Lý Mộng Tiên lấy ra thịt tiên hoàng hoàng đạo để chiêu đãi đám người, quả thực kinh động ánh mắt mọi người, ngay cả Lý Phụ Lý Mẫu cũng ngửi hương mà chạy đến. Đợi đến khi Lý Mộng Tiên đã nướng chín thịt tiên hoàng, mọi người cùng động đao xiên, bắt đầu hưởng thụ tiệc tiên hoàng. Thâm Quá Nguyệt thường nếm thử một miếng sau, lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Thịt tiên hoàng vào miệng liền tan, tiên hương xông vào mũi, hóa thành từng đạo thần quang tụ hợp vào toàn thân, du tẩu khắp chu thiên bí cảnh, khiến toàn thân đều sống lại. Đây là một loại đại bổ cực hạn. Tinh khí tiên hoàng như biển, ẩn chứa trường sinh tinh khí, khiến mỗi người đều có cảm giác tân sinh như niết bàn trùng sinh. Đạo thể được tẩy lễ, các đại bí cảnh giống như được tái tạo, tràn đầy sinh cơ sức sống. Không nghĩ tới có một ngày có thể ăn được thịt tiên hoàng chân chính, vẫn là đại hắc cẩu mặt mày dữ tợn, dù biết rõ không thể ăn nhiều, nhưng nó vẫn cắn răng nghiến răng, một khối lại một khối mà ăn mấy khối lớn. Con chó này điên rồi sao? Đây chính là thịt tiên hoàng hoàng đạo. Bá đạo vô cùng, ăn như vậy, nó sẽ nổ tung. Cơ Tử ra hiệu cho Diệp Phàm. Đừng quản nó, dù sao có thiên đế ở đây, nó sẽ không chết được đâu. Diệp Phàm bất đắc dĩ, con chó này là đang báo thù cho Vô Thủy Đại Đế sao? Đây là một thịnh đại tụ hội, mỗi người đều ăn đầy miệng chảy mỡ. Nhưng mà, không lâu lắm, nơi đây liền có thêm một đống người quỷ khóc sói gào, khắp nơi lao nhanh vui chơi. Thịt tiên hoàng hoàng đạo, đó là siêu cấp đại bổ chân chính, ngay cả đại thánh cũng không dám ăn nhiều, nếu không chắc chắn sẽ nổ tung. Dù đã được thiên đế nhiều lần luyện hóa, nhưng vẫn có kẻ tham ăn, cả người bốc hào quang, khô nóng vô cùng. Gâu gâu ngao ô hắc hoàng lao nhanh, khắp nơi tán loạn trong Thái Dương thần giáo, lên núi xuống hồ, trong miệng sói tru không ngừng. Chỉ cần vừa nghĩ tới thiên đế nói về Vô Thủy Đại Đế lúc tuổi già bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, suýt chút nữa không sống ra đời thứ ba, đại hắc cẩu liền nghiến răng nghiến lợi, liều mạng gặm thịt tiên hoàng. Bởi vì nó và Diệp Phàm biết, con tiên hoàng này chính là tiểu hào của Bất Tử Thiên Hoàng. Điều này khiến nó mỗi khi cắn một miếng đều có khoái ý như đại thù được báo. Nhưng mà thịt tiên hoàng hoàng đạo cũng không phải thường nhân có khả năng chịu được. Dù đại hắc cẩu bây giờ cũng là một đời yêu thánh, nhưng cũng suýt chút nữa bị tinh khí tiên hoàng khổng lồ làm cho no bạo. Nơi xa, thánh hoàng tử nhìn xem cảnh này, một bên cười một bên hung hăng lại cắn một miệng lớn thịt tiên hoàng. Tiếp đó, không nghi ngờ chút nào, dù con khỉ là cổ hoàng thân tử, huyết mạch cực đạo kinh người, cũng không chịu được thịt hoàng đạo. Lại, bị tinh khí khổng lồ kích thích, máu hoàng sôi sùng sục, muốn chiến thiên đấu địa. Đấu chiến thánh viên một mạch vốn là hiếu chiến. Lúc này bị tinh khí tiên hoàng này kích thích, đè cũng không đè được. Tới đi, lại kiến nhật, để ta kiến thức thiên địa lại kiến nhật của ngươi. Trước đây, xét về tuổi tác, lại kiến nhật nhỏ hơn Diệp Phàm và con khỉ cùng lứa. Bởi vậy, dù họ cũng từng luận bàn, nhưng lại rất ít khi làm thật. Lần này, bị tinh khí tiên hoàng kích thích, thừa lúc chấn choáng, con khỉ rất muốn nghiêm túc cân nhắc một phen danh tiếng chấn động tinh không của lại kiến nhật, người đã chiến bại lĩnh vực cấm kỵ của Hoàng Hư Đạo. Hảo! Lại kiến nhật ánh mắt đung đưa lưu chuyển, có lẽ thực sự là thịt tiên hoàng quá bổ, khiến y cũng có chút sao động, rất muốn đại chiến một phen. Lại kiến nhật vừa mới đồng ý, con khỉ liền không kịp chờ đợi mang theo một cây đạo binh tiên côn sắc tự mình luyện chế, phấn toái chân không, một gậy liền đập tới. Oanh! Lại kiến nhật toàn thân phát sáng, đại đạo quang huy phô thiên cái địa, chiếu khắp thập phương thiên địa, cũng cường thế đến cực điểm. Đế quyền chuyển động nhật nguyệt, lấy cứng chọi cứng, hướng về phía tiên côn sắc mà đánh tới. Tứ cực bạo động, thiên địa rung chuyển. Dư ba từ cuộc giao thủ của hai người ở ngoại giới đủ để phá diệt thương khung, nát bấy nhật nguyệt. Đừng đánh sập các ngọn núi bên trong sơn môn. Lý Phụ thôi động hộ sơn thần trận, một hồi thần quang chớp động. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo, lực lượng không gian mãnh liệt. Một mảnh trời sao mênh mông vô ngần đột ngột xuất hiện, vây quanh chiến trường, hóa giải tất cả xung kích. Hảo, thống khoái. Con khỉ toàn thân nở rộ bảo quang, đấu chiến kim thân thần lực vô biên. Tiên côn sắc một hơi liền gõ 99 kích, nát bấy vạn dặm tinh hà, quả nhiên là thần uy cái thế. Khiến toàn bộ đệ tử Thái Dương thần giáo đang quan chiến đều tâm thần động đảng, rung động không thôi. Oanh! Lại kiến nhật dung luyện âm dương, nhật nguyệt đạo quang lấp đầy thiên địa, chiếu rọi đại thiên, giống như thái cổ thần minh nhìn xuống càn khôn. Y ung dung và bình tĩnh, một đôi đế quyền bị vô lượng đạo quang bao phủ, có thần năng chí cường phá diệt hỗn độn, lại mở ra đất trời nhật nguyệt. Tay không cường thế hoành kích đạo binh của Thánh Hoàng tử, liên tiếp 99 kích cũng vẫn như cũ không hề tổn hao, cường thế đến mức rối tinh rối mù. Ầm ầm. Con khỉ đánh hăng hái, pháp thiên tượng địa vừa mở, đấu chiến thánh viên kim thân cao tới vạn trượng, thẳng nhập vào chỗ chí cao của tinh hà. Một đôi hỏa nhãn kim tinh quan sát lại kiến nhật, kim quang chói mắt mang theo một luồng ma tính, chiến ý phá thiên. Lại kiến nhật cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, vận chuyển thiên địa lại kiến nhật pháp. Vô lượng đạo quang mãnh liệt, chiếu khắp thập phương thiên địa, thân ảnh nho nhỏ của y khí cơ cường đại mênh mông, lại còn mạnh hơn thế của thông thiên động địa thánh viên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không chiến trường khắp nơi đều oanh minh rung chuyển, hư không hủy diệt lại trùng sinh, một mảnh cảnh tượng diệt thế. Tình hình chiến đấu kinh người này, khiến mấy nhân vật cấp độ đế tử ở một bên cũng rụt rịch. Cơ Tử đại ca, ngươi là dòng dõi hư không đại đế. Dật Phi đại ca là huyết mạch phản tổ của Hằng Vũ đại đế, không thua kém cổ hoàng thân tử. Không biết các ngươi giao chiến lại sẽ có kết quả gì. Nguyệt Thường liếc mắt liền nhìn ra mấy người kia đều có chút ý động, có lẽ thực sự là thịt tiên hoàng quá bổ kinh khủng, có lẽ là bản thân họ vốn hiếu chiến. Tóm lại, nàng vừa mới nói xong, chỉ là hơi ồn ào lên một chút. Hai người liếc nhau một cái, liền quả quyết đáp ứng. Hai người bay vào trong tinh không. Cơ Tử vừa lên đã sử xuất một kích hư không thần thuật, đại xuất bi thủ đưa tay liền dung luyện một mảng lớn hư không thiên địa, phá diệt tinh hà giáng xuống. Oanh! Khương Dật Phi nghênh kích, đầy trời cũng là đại đạo thần tắc. Địa hỏa thủy phong luân chuyển, tứ cực thần ấn, cấm kỵ thiên chương của Hằng Vũ đại đế chống ra hỗn độn, khai thiên chi lực mãnh liệt. Phá diệt hư không thần bia, đánh tinh hà rung chuyển, thần lực hủy diệt tính sôi trào mãnh liệt, tàn phá bừa bãi tinh hà, thậm chí oanh đến một chỗ chiến trường khác, khiến lại kiến nhật và thánh hoàng tử đều đưa mắt nhìn tới. Khoảnh khắc sau, con khỉ thét dài một tiếng, thiên công đấu chiến nhất tộc vận chuyển tới cực hạn. Sau lưng y xuất hiện một tôn đấu chiến thánh hoàng, thông thiên chi địa, lại có khí tức hoàng đạo đang cuồn cuộn mãnh liệt. Tiếp đó cả hai hợp là một, tiên côn sắc phá diệt cửu thiên thập địa, giáng xuống. Lại kiến nhật nghênh kích, lĩnh vực cấm kỵ chắc chắn âm dương, tuần tra giảng đạo, thế muốn quét ngang thiên hạ tất cả địch. Oanh! Một kích này quá mức kinh khủng, chí cường ba động mênh mông, suýt chút nữa đánh tan tinh không chiến trường, khiến Khương Dật Phi và Cơ Tử đang chiến đấu ở một bên đều không thể không ra tay tự vệ, nếu không nhất định sẽ bị tác động đến mà thụ thương. Tiếp đó hai người cũng trở nên hiếu chiến. Cơ Tử một cái hư đánh gãy lưỡng giới đi đầu chém ra, hầu như đem tinh không chiến trường chia làm hai nửa. Cấm kỵ pháp tắc nứt giới xé trời khiến ba người kia giật nảy mình. Khương Dật Phi cũng không chịu cô đơn, một cái Hằng Vũ ấn ép xuống, thiên địa đại đạo đều vang lên ầm ầm. Đây là chí cao thần thuật của Hằng Vũ đại đế, là tinh hoa y tìm tòi trên con đường trường sinh. Ấn này chống lên thiên địa tứ cực, tổng cương vạn đạo vận hành, tứ cực bất hủ, Hằng Vũ bất diệt. Oanh! Tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt đều đang phá diệt. Toàn bộ tinh không chiến trường một mảnh hỗn độn, hư không sụp đổ lại trùng sinh, ba động hủy diệt tính mênh mông, thần quang vô biên mãnh liệt, đâm mắt người đau nhất. Bốn nhân vật cấp đế tử giao chiến khiến mọi người thấy thần trì hoa mắt. Rất nhiều đệ tử Thái Dương thần giáo lại một lần kiến thức đến chiến lực chân chính có thể ngang ngược đế lộ, mỗi người đều tâm thần động đảng, bị khuất phục sâu đậm, hiểu ra thế nào mới thật sự là tư cách thành đế. Mà tại tinh không chiến trường, dưới một loại dục vọng thắng bại kỳ quái, động tĩnh giao chiến của hai chiến trường lần sau lớn hơn lần trước. Tựa hồ quy mô chiến trường bên mình nhỏ hơn bên kia, bọn họ liền như thua vậy. Thế là, trong ác đấu vô tình hay cố ý, vị trí giao chiến của bốn người vậy mà dần dần hợp lại cùng nhau. Tiếp đó, Diệp Phàm nhìn thấy mà hưng khởi, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Y phá vỡ mà vào chiến trường, sau đó đưa tay chính là thiên đế quyền áp vạn đạo nổ ầm, hướng về Khương Dật Phi rơi đập. Hằng Vũ ấn thần diệu đã khiến chiến ý của y nổi lên. Dĩ nhiên, điều này nghênh đón phản kích của Khương Dật Phi. Mà Cơ Tử mắt thấy đối thủ bị cướp, cũng không nhàn rỗi. Một cái hư không chi hoa, ngưng kết toàn bộ hư không tinh không chiến trường, vậy mà đồng thời ra tay đối với bốn người còn lại. Điều này tự nhiên dẫn tới phản kích. Thế là, trận chiến này triệt để đã biến thành hỗn chiến. Cũng đều là thần tư ngút trời, quả nhiên là hoàng kim đại thế a, Lý Phụ cảm giác sâu sắc hoàng kim đại thế chỗ kinh khủng. Trong quá khứ, người như vậy chỉ cần xuất hiện một tôn, liền có thể quét ngang đế lộ. Nhưng mà giờ đây, những nhân vật như vậy lại không phải số ít, chỉ là một ngôi sao trong quần tinh rực rỡ mà thôi. Nhưng một thời đại này, chú định chỉ có quang huy của thiên đế mới có thể vĩnh thế lưu truyền. Yến Trùng Thiên thở dài. Các đế tử giao chiến, chỉ trong nháy mắt vung tay nhấc chân đã phá hủy tinh hà, xé nát quần tinh, khiến chúng đệ tử Thái Dương thần giáo nhìn mà hoa cả mắt, sức mạnh cường đại ấy là mỗi người đều khao khát, say mê. Ngày thường, chúng đệ tử đều là những thiên tài nổi danh, thế nhưng hôm nay, không ít đệ tử đều thầm thở dài, so với tư chất đại đế chân chính, những kẻ được gọi là thiên tài như bọn hắn thì có là gì? Lòng người nghĩ gì, thiên đế đều tỏ tường. Yến Trùng Thiên than thở họ sinh không gặp thời, còn đệ tử bình thường thì than trách mình sinh ra đã chẳng có tư cách Long Chương Phượng Tư. Vậy mà, nếu xét xa hơn chút, phàm nhân không có tư chất tu đạo thì phải thở dài đến nhường nào đây? Thiên đế nhớ lại kiếp trước và kiếp này, cũng không khỏi khẽ thở dài. Nguyệt Thi bên cạnh y nghiêng mắt nhìn, chẳng rõ y vì sao lại thở dài, trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó thiên đế được ư? Nguyệt Thi cũng chú ý đến điểm này, nhưng nàng chẳng nói gì, chỉ đưa tay ngọc ra, dâng tới một ly hầu nhi tử. Lý Mông Tiên nhận lấy, uống cạn một hơi, không nói thêm gì, mà một lần nữa đưa mắt nhìn về phía chiến trường đế tử. Nơi đó, cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, đương nhiên, kết quả cuối cùng của trận chiến này thiên đế đã sớm tỏ tường. Năm người chênh lệch ở giai đoạn này còn chưa lớn, nhưng kẻ mạnh nhất vẫn là hai người đã thật sự bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Thế nhưng trong hỗn chiến, lại chẳng có ai thật sự liều chết tranh đấu, cứ thế, đương nhiên không thể phân ra thắng bại. Và kết quả cuối cùng, đương nhiên không nằm ngoài dự liệu của thiên đế. Năm người hỗn chiến nửa ngày, cuối cùng đều kiệt sức, xem như bất phân thắng bại mà kết thúc. Sau khi chiến thỏa thuê, năm người liền mang theo bình rượu, bắt đầu một cuộc đối ẩm khác. Cuộc vui ấy kéo dài đến sáng ngày thứ hai, thịnh yến này mới chính thức hạ màn. Thiên đế vẫn ngự cao trong đế cung của y, đắm chìm vào cảnh giới ngộ đạo thâm trầm. Sau khi chân chính thành đạo, từ các đại bí cảnh trong cơ thể, đến bản chất chân linh của nguyên thần, mỗi nơi đều đang trải qua sự thuế biến kinh thiên động địa. Vô số biến hóa hữu hình lẫn vô hình khiến y mỗi thời mỗi khắc đều có những lĩnh hội hoàn toàn mới. Đây là một lần chất biến kinh người. Ngoài việc chiến lực tăng vọt, y còn lần đầu tiên thai nghén ra trường sinh tinh khí. Biến hóa này khiến Lý Mông Tiên vô cùng chấn động, muốn thành tiên, tự nhiên phải tinh nghiên loại vật chất trường sinh này. Hơn nữa, thần giác bản năng còn khiến y hiểu ra chân linh của mình cũng đang trải qua một loại thuế biến, đang thăng hoa lên lĩnh vực cao hơn, hư hư thực thực, y cảm nhận được lạc ấn thần dị sâu trong chân linh, phóng ra một luồng vĩ lực chí cao, tràn đến những nơi vô tận cao xa, tựa như đang giao cảm xuyên qua các chiều không gian khác biệt, đến một bờ bên kia không biết. Phát hiện này làm thiên đế lòng sinh chấn động. Chẳng lẽ đó là nguyên vũ trụ của kiếp trước y ư? Luồng sức mạnh vĩ ngạn khôn lường trong cơ thể y chẳng lẽ còn có thể dùng làm đạo tiêu sao? Nếu quả thật vậy, y có thể mượn đạo tiêu này để trở về nguyên vũ trụ ư? Nghĩ đến khả năng này, dù là thiên đế, y cũng không thể kiềm chế nổi. Chấn động, kinh hỉ, hoài niệm vô vàn cảm xúc ngày xưa thoáng qua trong lòng, Lý Mông Tiên chưa bao giờ có được nỗi lòng cuộn trào như hôm nay. Nhưng cảm giác này cũng không kéo dài. Bởi vì trong tâm linh y sôi trào, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Y ở kiếp trước cũng không phải cô nhi, y cũng có các loại ân oán tình cừu của người thường. Mặc dù bây giờ ngẫm lại kỹ, còn lại chỉ là hoài niệm. Nhưng nếu có cơ hội trở về, y tự nhiên là hy vọng. Nghĩ đến đây, Lý Mông Tiên liền phát huy thần giác của mình đến mức tối đa, gần như hòa nhập vào lạc ấn thần dị sâu trong chân linh, toàn lực lĩnh hội đủ loại điều kỳ diệu bên trong. Mênh mông, vĩ ngạn, toàn năng, siêu thoát thần cảm giác của Lý Mông Tiên xúc động lạc ấn, mặc dù không có vĩ lực chân chính nào bộc lộ, nhưng toàn thân y vẫn có cảm giác như được thăng hoa, điều này khiến bản chất chân linh của y càng ngày càng đáng sợ. Oanh! Một luồng tiên quang sáng lạng chói mắt bộc phát từ đế cung, xuyên thẳng vào tinh hà, khiến thiên địa đại đạo rung rẩy, vạn đạo kêu gào. Đó là tiên đài của thiên đế đang oanh minh, tiên quang nơi mi tâm cuồn cuộn, dịch chuyển tiên đạo pháp tắc, vạn đạo quy tắc trật tự như đại long quấn quanh xen kẽ, đơn giản là muốn hóa thành một phương tiên đạo đại thế giới. Bên ngoài, chúng sinh kinh hãi. Thiên đế muốn phi thăng tiên vực sao? Thế nhưng, thành tiên lộ mới vừa vặn nứt ra một khe nhỏ thôi. Khi chúng sinh còn đang nghi hoặc, các chí tôn cấm khu đã thức tỉnh cũng đang run rẩy. Uy thế của thiên đế càng ngày càng đáng sợ, khí thế khủng bố hơn lúc y thành đạo rất nhiều. Loại khí thế chí cao, vĩ đại, vô thượng kia khiến các chí tôn đều có xúc động muốn phủ phục trên mặt đất. Cảm giác này là một bộ phận chí tôn lòng lạnh như băng. Có loại cảm giác này, vậy chứng tỏ chênh lệch đã lớn đến vô biên giới. Trong quá khứ, từng kẻ đã nhìn xuống càn khôn, độc tôn cửu thiên thập địa, từng tự xưng là vô địch một đời, từng cho rằng bản thân đã đứng ở đỉnh tuyệt cực đạo, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện này xảy ra. Đó đã không phải là chênh lệch chiến lực thông thường, đơn giản càng giống như kẻ đứng trên một đại cảnh giới cao cao tại thượng. Thế nhưng, cũng đã thành đạo, còn có kẻ nào đáng để cúi đầu sùng bái nữa ư? Đó chính là tiên ư. Thế nhưng, kẻ kia không phải từng nói rằng, muốn thành tiên, ngoài việc tiến vào tiên vực, còn phải một đời lại một đời chịu khổ thuế biến ư? Tại sao lại có người một đời mà thành, hơn nữa lại chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã phá vỡ đỉnh cực của lĩnh vực nhân đạo? Mãi đến hôm nay, mới biết, chúng ta cũng chỉ là cỏ dại không biết trời cao đất rộng mà thôi. Có chí tôn cấm khu nản lòng thoái chí, toàn thân nặng nề, càng thêm già cỗi. Các chí tôn khác cũng âu sầu trong lòng, trầm mặc không thôi. Mãi đến rất lâu sau, mới có một thanh âm trầm thấp vang lên, kết thúc sự trầm mặc khó chịu này. Tiên lộ tranh giành, chẳng qua cũng chỉ là một lần tái diễn của đế lộ mà thôi. Nếu tiên vực thật sự tồn tại, vậy bổn hoàng sẽ đánh vào tiên vực, dựng lại hoàng đạo, đặt xuống căn cơ tiên đạo. Nhất thời dẫn đầu, không đại biểu được vĩnh viễn, tất cả chí tôn nghiêng mắt, nhìn về phía Bất Tử Sơn. Thật đúng là kiên cường như trước kia. Thạch Hoàng. Các chí tôn đang nghiên cứu đối thủ trên con đường thành tiên, thì Thiên Đế lại cảm thấy mình đã cần phải nghiên cứu chủng tộc quỷ dị của Đại Tế Chư Thiên. Bởi vì ở cấp độ sâu chạm đến Lạc Ấn thần dị bên trong, y đột nhiên có một cảm giác rằng, nếu y có thể chân chính nắm giữ sức mạnh siêu thoát kia, thì có lẽ y có thể hữu hiệu mà tiêu diệt khả năng phục sinh của chủng tộc quỷ dị, không cần hết lần này đến lần khác, hao phí sức mạnh để luyện hóa cao thủ chủng tộc quỷ dị. Đây là một loại cảm giác, nhưng Lý Mông Tiên lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Bởi vì chủng tộc quỷ dị mặc dù khó giết, nhưng theo quỷ tích nguyên bản, quả thực có cường giả chư thiên triệt để tiêu diệt bản nguyên của chủng tộc quỷ dị đồng cấp, khiến đối phương triệt để không thể phục sinh. Mà sức mạnh siêu thoát của y, tiên thiên đã cao hơn cùng gia y không biết bao nhiêu cấp, trước tế đạo, hẳn là đều có thể vô địch không trở ngại mới đúng. Căn cứ vào nhận thức này, Thiên Đế tự nhiên sẽ mơ tưởng một phen. Dù sao, vấn đề lập trường tiên thiên là không thể tránh khỏi. Theo y từng bước trưởng thành, sớm muộn sẽ có cường giả chủng tộc quỷ dị đến thu hoạch. Mà y, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Vậy thì, ngoài cuộc đấu tranh oanh oanh liệt liệt ra, còn có cách nào khác ư? Cho dù có, y cũng không muốn. Trong đế cung, mắt Thiên Đế đều là hào quang óng ánh. Nếu Lạc Ấn sâu trong chân linh quả thực là đạo tiêu của chiều không gian, vậy nếu có thể sang bằng chủng tộc quỷ dị, y cũng nên có sức mạnh vượt qua chiều không gian chứ. Mà tất cả điều này, liền bắt đầu từ việc y sẽ lại một lần nữa siêu thoát. Một lần nữa siêu thoát cũng chẳng xa, sau khi thành đạo, đại đạo, nguyên thần, đế khu, chân linh, cảm giác, ngộ tính tất cả hữu hình lẫn vô hình đều đang thăng hoa. Bởi vậy, nguyên thần chân linh có thể tiến thêm một bước tiếp nhận siêu thoát chi lực. Thiên Đế có cảm giác rằng, chỉ cần 20 năm là đủ để y một lần nữa mượn siêu duy chi lực mà siêu thoát. Đến lúc đó, y liền có khả năng một đời thành tiên, mà không cần giống người thường chịu khổ cửu thế mới thành tiên. Đây là một ý tưởng vô cùng táo bạo, nhưng lại không phải phán đoán, mà là thật sự có khả năng này. Dù sao, đó là sức mạnh siêu thoát. Dù là dạng kỳ tích gì cũng đủ để thực hiện sức mạnh vĩ ngạn. Ánh mắt Thiên Đế thâm thúy, ngóng nhìn về phía Hỗn Độn Hải, ánh mắt xuyên thấu giới bích đại vũ trụ, tựa như nhìn thấy chư thiên vạn giới, vô số đại địch phía trên thượng thương. Bị động chịu đòn, cũng không phải phong cách của y. Lý Mông Tiên trong lòng thoáng qua ý nghĩ thế này, ánh mắt càng trở nên rực rỡ, gần như đốt cháy thiên địa đại đạo. Mãi đến rất lâu sau, Thiên Đế mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa đắm chìm vào cảnh giới ngộ đạo sâu nhất, cảm ngộ đủ loại áo nghĩa thần dị của Lạc Ấn. Đó không phải là một chuyện dễ dàng, cảnh giới đó quá mức cao xa, dù hiện tại Thiên Đế xem như miễn cưỡng bước vào đại môn tiên đạo, nhưng vẫn còn một thiên nguyên không thể vượt qua đến đạo quả vĩ đại kia. Nếu không phải y có nhân duyên đặc biệt mà đến nay y cũng không nghĩ thông, chân linh đã dung nạp Lạc Ấn siêu thoát, căn bản không thể nào tiếp xúc cảm ngộ loại cảnh giới vô thượng này. Nhưng bây giờ y được trời ban hạnh phúc, có thể thỏa thích cảm ngộ cảnh giới vô thượng như thế, vậy dĩ nhiên không thể lãng phí chút nào. Thế là, Thiên Đế xuất quan chưa đầy một tháng, liền lại đắm chìm vào cảnh ngộ đạo thâm sâu nhất, dùng hết trí tuệ và tâm thần vào cảm ngộ siêu thoát chi lực, để chuẩn bị tích lũy sâu nhất cho lần siêu thoát kế tiếp. Thời gian trôi nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, 20 năm tuế nguyệt vội vàng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ vạn vực đều đang đại rung chuyển. Thiên Đế được nghi là mê ẩn thành tiên, khe hở thành tiên lộ ở Bắc Đẩu ngày càng lớn. Trường sinh, tiên vực, bất hủ, chí tôn cấm khu đủ loại vấn đề ấy đều trở thành chủ đề nóng, chấn động toàn bộ vũ trụ. So với tiên lộ và việc thành tiên, cuộc tranh giành kịch liệt giữa rất nhiều cổ hoàng tử và chí tôn cấm khu trong 20 năm qua đã trở nên ảm đạm. Thành tiên lộ sắp xuất hiện. Một tiếng hô rung chuyển vũ trụ. 20 năm khuếch trương đã khiến khe hở tiên lộ gần như mở rộng đến cực điểm, xâm nhập vào trung tâm hoang cổ cấm địa, khiến Hoang Nhân Đại Đế cũng tỉnh lại, mang đi cửu diệu bất tử dược. Nữ đế cùng Hoang Nô đã nhập vào tiểu thế giới do tự thân nàng khai mở, chẳng thèm để ý đến thành tiên lộ, bất quá nàng cũng không ngăn cản người khác xông tiên lộ. Và từ ngày đó trở đi, bảy đại sinh mệnh cấm khu đều có động tác lớn hơn. 20 năm điều chỉnh, các chí tôn cần xuất thế đã hoàn thành mọi chuẩn bị, trạng thái đã tăng lên đến đỉnh cực, sẵn sàng chờ đợi tiên lộ triệt để mở ra. Trong lúc nhất thời, Bắc Đẩu hoàn toàn trở thành tâm điểm của vũ trụ, chư thánh vạn vực đều đang chăm chú chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Đương nhiên, mọi người đều rất tỉnh táo, biết mình căn bản không thể tranh với chí tôn, lại càng không dám tranh tiên môn kia với thiên đế, bằng không thì chết cũng là kết cục tốt nhất. Chỉ có một số lão thánh hiền ngày giờ không còn nhiều, muốn đánh cược một phen, đang rục rịch. Một ngày này, thiên đế đang đắm chìm trong cảnh ngộ đạo chợt có cảm giác, biết rõ tiên lộ còn mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn mở ra, nhưng y vẫn thờ ơ, vẫn đắm chìm trong cảm ngộ. Oanh! 10 ngày trôi qua, tinh vực Bắc Đẩu xảy ra tiếng nổ vang rung trời. Từ trung tâm sinh mệnh đại tinh vọt lên một luồng thần lực cái thế, như phát sinh vụ nổ lớn, nhanh chóng khuếch tán ra vũ trụ, làm nổ hư rất nhiều tinh thần, hóa thành bột mịn. Đó là thành tiên lộ xảy ra biến cố lớn, khe hở tiên lộ sụp ra, khuếch trương dài vạn trượng, thần lực cái thế vọt lên tận trời. Nếu không phải Bắt Đẩu vô cùng đặc thù, được dựng nên từ thi thể một hỗn độn thể gần như chứng đạo, mảnh tinh vực này e rằng đã vỡ nát. Trời sụp đất nứt, một khe nứt lớn của tiên vực phóng ra ánh sáng chói mắt, loạn thạch, cây khô, gạch ngói vụn cùng lúc bắn tung tóe, sau đó lại hóa thành tro bụi. Ngay tại chỗ sâu kia, khí hỗn độn bị đánh tan, lộ ra một tòa hùng quang cực lớn. Đây không phải được đắp bằng đá, mà hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ. Rất nhiều đại thánh, một phương giáo tổ đứng trước khe hở đều run rẩy, căn bản đứng không vững. Thiên môn mở rộng, tiên vực sắp xuất hiện, con đường cổ xưa trăm vạn năm mong đợi cuối cùng cũng nối liền hai giới. Chờ đợi vạn cổ, cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là thanh âm tang thương của cổ đại chí tôn, ẩn chứa bao nhiêu chua xót và bất đắc dĩ. Chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng, bỏ ra cái giá khó mà vãn hồi, cuối cùng gặp được thế này. Oanh! Tiên linh gào thét, pháp tắc đầy trời xen kẽ, đóng chặt đại môn tiên vực, ngăn cản tất cả sinh linh nhân gian bước vào tiên vực. Ngay một khắc này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác đã xuất hiện, tiên lộ sẽ mở rộng, xông vào đi. Có cổ đại chí tôn gào thét, khiến chư thiên tinh hà đều rung chuyển, rất nhiều đại tinh vỡ nát. Vào thời khắc này, các đại sinh mệnh cấm khu toàn bộ đều sáng chói ngút trời, khí tức cổ hoàng và đại đế tràn ngập, bùng phát ra. Trong tiếng ầm ầm, pháp tắc bay múa, thiên địa rung rẩy, các đại cấm khu tiên âm không dứt bên tai, đủ loại pháp tướng chấn động nhân gian giới, thân ảnh khổng lồ lan tràn đến vực ngoài. Mỗi một đạo thân ảnh cũng giống như một mảnh vũ trụ hồng hoang, đại biểu cho một loại chí cao hoàng đạo. Các cổ đại chí tôn xuất hiện, đạo quả đã sớm chữa trị. Ngoài việc cực điểm thăng hoa, họ đã khôi phục chiến lực của mình đến tuyệt đỉnh, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, đánh vào tiên vực. Lại nữa, rất nhiều chí tôn đã sớm hoàn thành chuẩn bị cực điểm thăng hoa. Điều này cũng có nghĩa là, một thế này nếu họ thành công xông vào tiên vực thì thôi, nếu không may thất bại, vậy gần như đều phải tọa hóa, không thể ngăn cản được sức mạnh của thời gian nữa. Không có cách nào, áp lực thiên đế mang lại quá lớn, khiến mỗi chí tôn đều tự đáy lòng bẩm sinh, loại khí thế vượt qua hoàng đạo kia là mỗi chí tôn đều lòng nặng trĩu, không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo, 11 đạo, trọn vẹn 11 đạo thân ảnh cái thế bước ra, nhìn xuống cửu thiên thập địa, chấn động nhân gian giới. Kỳ Lân Hoàng, Thạch Hoàng, Khí Thiên Chí Tôn, Quan Ám Chí Tôn, Thần Khư Chi Chủ, nhiều chí tôn như vậy cùng tồn tại, nơi đây dường như muốn vỡ vụn, thiên địa đạo tắc hóa thành tro, khí tức kinh khủng lan tràn ra, quán xuyên cổ kim tương lai. Chưa từng có một thế nào như ngày hôm nay, 11 vị nhân vật cấp độ đại đế thời cổ tụ tập cùng một chỗ, đồng xuất hiện trong cùng một thế, mở ra kỳ tích xưa nay chưa từng có. Bọn họ thu liễm ba động thần lực, chỉ đứng yên như vậy thôi cũng khiến thiên địa mênh mông này muốn hủy diệt, toàn bộ đại vũ trụ tự hồ cũng muốn tan vỡ. Thiên đế chưa từng hiện, y không muốn trở thành tiên sao? Thế nhân chấn động, 11 vị chí tôn cùng lúc xuất hiện, chân tướng cổ hoàng bất tử đã sớm truyền ra. Điều này khiến mọi người sợ mất mật, chỉ sợ trước khi xông tiên lộ, các chí tôn sẽ phát động hắc ám loạn lạc, hút lấy chúng sinh tịnh hóa, bù đắp tiên đài của bản thân, đối kháng sức mạnh của tháng năm. Bởi vậy, mọi người đang chờ mong thiên đế xuất hiện, chấn nhiếp các chí tôn cấm khu. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể yên tâm. Trên thực tế, các chí tôn cũng đang chờ đợi, tâm tình phức tạp muốn biết thiên đế rốt cuộc có xông tiên lộ hay không. Mặc dù nếu thiên đế tới, có lẽ có thể chứng minh tiên lộ thế này là đúng. Cứ như vậy, mặc dù thêm một đối thủ mạnh nhất, nhưng cũng có khả năng lại là một người đồng hành mạnh nhất chứ. Dù sao, trước mặt việc thành tiên, dù là thiên đế cũng sẽ động lòng chứ. Dù thiên đế thật sự là Trích Tiên vực hạ thế, có thể trở về tiên vực, thiên đế cũng sẽ không làm như không thấy ư, nhưng tiếc thay, trên Tử Vi cổ tinh, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ ba động to lớn nào truyền ra, thiên đế chưa từng hiện. Thiên đế không đồng ý thành tiên lộ thế này sao? Hay muốn lấy chúng ta làm vật thí nghiệm? Có Chí Tôn khẽ nói, tính toán tâm tư của thiên đế. Có lẽ vậy, thiên đế đích thực có đại khí phách. Nhưng cũng có thể là thật sự không tán đồng con đường này. Kỳ Lân Hoàng than nhẹ. Hắn cũng không tán đồng cách làm phát động hắc ám loạn lạc của Chí Tôn cấm khu, nhưng sau khi tự chém một đao, bỏ đi thiên tâm ấn ký, hắn đã không còn chức trách thủ hộ vạn linh, trấn áp hắc ám loạn lạc khi còn tại vị nữa. Có nhân tộc đại đế khẽ nói, y tin tưởng, với đạo hạnh của thiên đế, chắc chắn sẽ suy tính được nhiều hơn bọn họ, có lẽ bọn họ thật sự đã sai. Chúng ta chờ đợi vạn cổ, mặc kệ y có nhận hay không, thế này, còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu y không xuất hiện, vậy có cường đại đến mấy cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Thế này, không thành tiên, chỉ có chết. Có Chí Tôn gầm nhẹ, tín niệm kiên định, không hề dao động vì lựa chọn của thiên đế. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cũng đã xuất hiện, xông vào đi. Các Chí Tôn rống to. Mắt thấy thiên đế chưa từng xuất hiện, không bước lên tiên lộ, làm quấy nhiễu họ thành tiên, vậy thì không có gì để nói nữa. Tự chém một đao, rơi xuống hoàng đạo, chẳng phải là để chờ đợi ngày này sao? Còn có gì phải do dự? Tất cả mọi người đều hành động, đồng loạt ra tay. Vào thời khắc này, ba động đế khí chấn động thương vũ, bất hủ tiên quang nở rộ, cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ. Chư đế cùng kích, muốn đánh tiến vào tiên vực. Một tiếng ầm vang, pháp tắc đại đế khuấy động, đánh vào thành tiên lộ bên trong, trời sụp đất nứt, bọn họ xông vào. Chưa từng có nhiều nhân vật cấp đại đế như vậy bùng phát trong một thế. 11 vị Chí Tôn cùng nhau mà đi, cùng ra tay, chấn động hoàng vũ, uy áp vạn cổ. Bên trong tiên lộ có thể dễ dàng diệt sát chủng đế, pháp tắc đại đế bị quét sạch sành sanh, rất nhiều tiên linh cũng bị xé nứt. Chư đế thế như trẻ tre xâm nhập sâu bên trong con đường thành tiên. Tử Vi tinh. Trong đế cung rộng lớn, thiên đế từ cảnh ngộ đạo chậm rãi tỉnh lại. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng tiếc thay, các ngươi không có chiến lực cái thế của ta. Muốn đánh vào tiên vực, vẫn còn kém một chút. Thiên đế khẽ nói. Con đường tiên lộ này đích thực cũng là thật. Giống như con đường trên phi tiên tinh, đều có thể thông hướng tiên vực, cũng là con đường tiên lộ năm đó Hoang Thiên Đế mở ra khi nguyên thần mê muội, gần như quán thông tiên vực. Nhưng con đường này lại càng khó, vẫn là một con đường cướp của, cuối cùng đường đi không triệt để quán thông, cần đại đế chân chính không thiếu sót đương thời, bằng chiến lực tuyệt thế, huyết khí mênh mông như thanh thiên mới có thể đánh vào. Không giống con đường phi tiên tinh, Hoang Thiên Đế triệt để đã thông, cho nên, chư đế nhất định thất vọng. 11 vị Chí Tôn cùng đạp tiên lộ, đồng loạt ra tay. Uy thế này khiến càn khôn rung rẩy. Chư đế cùng kích đủ để phá diệt thế giới, cường thế oanh kích thành tiên lộ. Cả thế gian chấn kinh. Chẳng lẽ một thế này thật sự muốn nhìn thấy tiên vực sao? Chư đế đều sẽ thành tiên, sáng lập thần tích vạn cổ sao? Nghĩ đến khả năng này, vũ trụ sôi trào, phát ra rất nhiều tiếng gào thét. Tất cả tu sĩ đều kêu to, cho dù người thành tiên không phải bọn họ, nhưng cũng đều kích động. Đây là một loại hy vọng, thành tiên không còn là công giả tràng. Khiến người ta có mục tiêu. Khi chúng sinh reo hò, thiên đế lại thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn chư hoàng xông tiên lộ. Không thể không nói, chư đế cùng xuất hiện, đích thực khủng bố tuyệt luân. Mỗi người đều gần như đứng ở đỉnh tuyệt lĩnh vực nhân đạo. Lúc này đồng loạt ra tay, vậy thật là trời sụp đất nứt. Hùng quang tiên đạo bị bọn họ phá nát, cự thành bị bọn họ san bằng. Đây là do pháp tắc tiên đạo biến thành, nhưng lại bị chư đế phá diệt, đánh cho không còn tồn tại. Nhưng mà phía trước đã không còn đường, thành tiên lộ đoạn mất. Bất quá rất nhanh, trong hư vô vô tận, một thế giới hùng vĩ hư hư thực thực, lại hiện ra. Điều này khiến ánh mắt chư Chí Tôn lại sáng ngời. Sau đó, chư đế cùng nhau thôi diễn, đồng loạt ra tay, quán thông hư vô, cấu tạo ra một con đại đạo phù văn, thông hướng phương đại thế giới kia. Bọn họ vượt qua thế giới hải, một đường dết về phía trước, dẫn động vô thượng đế trận do thi thể hỗn độn thể dựng nên, cuối cùng lại một lần nữa phá diệt tiên môn sâu bên trong thành tiên lộ. Tiên lộ phần cuối là một hỗn độn động. Cuối cùng, bọn họ đi đến phần cuối cùng, lại không còn lộ có thể đi, tất cả đều sẽ kết thúc tại đây. Hỗn độn hang cổ chắn ngang phía trước, tràn ngập sương mù hỗn độn, thần bí khó lường. Chư Chí Tôn không chần chờ, trực tiếp xông vào. Kiếp này chú định chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Đến nước này, bên ngoài cũng lại không ai có thể cảm giác được khí thế của họ, cho dù là các Chí Tôn cấm khu khác cũng không thể dò xét. Cái hỗn độn động này quá mức thần bí, ngăn cách tất cả, không thể dò xét, cách biệt với thiên địa, dường như ở một giới khác. Chỉ có ánh mắt thiên đế mới có thể xuyên thủng tam giới lục đạo, nhìn thấy chỗ sâu hỗn độn động. Nơi đó pháp tắc cuồng bạo, tiên đạo pháp tắc cái thế tuyệt luân đầy trời xung kích, phá diệt vĩnh hằng, không phải đại đế không thiếu sót đương thời không thể chịu đựng. Không phải 11 vị chí tôn cộng lại không sánh bằng một đại đế không thiếu sót về lực công kích, mà là khi xung kích tiên lộ, nhân số không có ý nghĩa. Trừ phi mạnh đến tuyệt đỉnh, có chiến lực tiên đạo chân chính, có thể phá diệt tất cả tiên đạo pháp tắc lao ra từ tiên vực. Bằng không, nhân số cũng không phải ưu thế. Mỗi một người muốn vào tiên vực đều phải đối mặt với xung kích đạo tắc tiên vực. Loại lực lượng kia chỉ có đại đế không thiếu sót đương thời mới có thể chân chính tiếp nhận, và chỉ có huyết khí thịnh vượng như biển của đại đế đương thời mới có thể chống đỡ được sự xung kích không ngừng nghỉ của tiên đạo pháp tắc. 11 vị chí tôn trong hỗn độn động đau khổ giãy giụa, đối mặt với xung kích đạo tắc tiên vực đầy trời. Mỗi một đạo pháp tắc đều có thần lực cái thế của một đòn đại đế chân chính, họ những kẻ tự chém một đao thì làm sao tiếp nhận được. Trong thời gian rất ngắn, thậm chí các chí tôn lão thể suy yếu sẽ phải cực điểm thăng hoa, khôi phục chiến lực tuyệt đỉnh của mình, bằng không căn bản không chịu nổi loại xung kích mãnh liệt này, sẽ bị mài chết sống sờ sờ. Tất cả đã được định đoạt. Những kẻ này vì thành tiên, tự chém một đao, chờ đợi vạn cổ, mới chờ được thành tiên lộ mở. Mà bây giờ, lại chính vì họ tự chém một đao, không còn là chí tôn hoàng đạo chân chính, tiên vực ở ngay trước mắt, lại bất lực thành tiên. Loại cảm giác này, khiến thiên đế cũng sinh ra vài phần thổn thức. Thiên ý một đao, thật sự tàn khốc. Nhưng nếu có thể chân chính dễ dụ thoát ra dưới hoàn cảnh hỏng bét này, ở thế giới không có vật chất trường sinh mà nghịch sống thành tiên, cũng mới có thể tạo ra cường giả chân chính, cũng mới có tư cách tham chiến đối kháng chủng tộc quỷ dị. Trong hỗn độn động, mỗi chí tôn đều đang khổ sở dãy dụa, nhưng cuối cùng họ không phải đại đế chân chính. Dù có người chiến đấu đến sắp chết, tiên vực cũng cuối cùng vẫn ở phương xa, như mãi mãi không thể tới được bờ bên kia. Cuối cùng một tiếng ầm vang, hỗn độn động bị đánh xuyên, gần như nổ tung, mới có từng chí tôn không cam lòng lui ra. Một đạo, hai đạo, trọn vẹn chính thân ảnh, hờ hững đứng trên bầu trời nam vực, tựa như đang đợi điều gì. So với quỷ tích nguyên bản, tuyệt đại đa số chư chí tôn đều đã hạ quyết tâm không thành tiên liền chết trên đường. Mà lần này lại đều bất đồng, ngoài Kỳ Lân Hoàng và một vị nhân tộc đại đế vô danh ra, các chí tôn còn lại đều không liều mạng thành tiên lộ đến cùng, ngược lại toàn lực chém giết. Và sau khi vẫn vô vọng thành tiên, tất cả đều quả quyết rời khỏi tiên lộ. Cục diện này ngoài dự liệu của mọi người, chỉ có Vô Thủy Chung Quanh Minh, huyết tế bất tử đạo nhân, lấp đầy hỗn độn động, muốn tự tay thay Vô Thủy đại đế thử xem tiên lộ. Thủ đoạn cái thế này tự nhiên chấn động thế nhân, lưu lại một nhân vật cái thế, đem hắn đi lấp thành tiên động, loại đại thủ bút này khiến người ta rung động. Ai dám làm như vậy? Đó chính là một nhân vật vang dội cổ kim. Ngay sau đó, Tây Mạc phát sinh biến cố kinh thiên động địa, khiến các chí tôn đều chấn động. Núi Tu Di đang phát sáng, vô lượng tín ngưỡng chi lực hạo đảng, nội bộ ngọn núi phát ra tiếng Phật hiệu cực lớn. Một tôn đại Phật chân chính xuất hiện trong đại lôi âm tự, ngồi xếp bằng ở đó, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên. Đó là A Di Đà Phật, lưu lại thủ đoạn, mượn vô tận tín ngưỡng lực tích lũy trong năm tháng, tái hiện thần thân tối đỉnh của người. Đó là sức mạnh của đại đế không thiếu sót chân chính. Tây Mạc chấn động, ức vạn dặm Phật quốc quanh minh. Thủ đoạn thần thân A Di Đà Phật thông thiên, sau khi phát hạ đại hoành nguyện cả giáo thành tiên, lại muốn mượn lực lượng chúng sinh, mang toàn bộ Phật đồ Tây Mạc cùng nhau thành tiên. Lúc còn sống không làm tổn thương sinh linh, sau khi chết lại phải mang theo ức vạn Phật đồ máu nhuộm thành tiên động A Di Đà Phật. Thiên đế thở dài, khiến một trung niên tăng nhân trong đế cung mặt lộ vẻ từ bi. A Di Đà Phật. Tăng nhân thở dài một tiếng Phật hiệu, sau đó bước ra một bước. Một đại đạo kim quang xuyên qua vũ trụ, thẳng tới Tây vực Bắc Đẩu, đứng trước đại Phật đang thẳng nhập vực ngoại. Giờ khắc này, không cần nói chúng Phật tôn giả núi Tu Di, ngay cả chư chí tôn cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. A Di Đà Phật. Không thể nào, ngươi sao còn sống sót? Không phải tín ngưỡng thân, thật là Phật môn đại đế, y lại còn sống sót ư? Loại huyết khí này, loại thủ đoạn này, rõ ràng là chân thân của y, chí tôn kinh hãi hết lần này đến lần khác. Lúc trước đã bị tín ngưỡng thân dọa một phen, bây giờ lại nhảy ra một A Di Đà Phật, điều này khiến những người cùng cấp bậc với họ đều hoảng sợ. Chẳng lẽ A Di Đà Phật đã tìm được pháp môn bất tử ư? Tín ngưỡng lực lại khủng bố đến vậy, có thể khiến người ta bất hủ sao? Không ít chí tôn đều mắt lộ kỳ quan, nhìn chăm chú trung niên tăng nhân. Không phải, A Di Đà Phật đích thực đã niết bàn, thân thể này là thân đương thời. Thần trí của y lại rất quỷ dị, giống như là một loại niệm lực thoát thai mà thành. Y là nửa cái A Di Đà Phật tập hợp thần niệm của A Di Đà Phật, có thể nói là y, cũng không phải y, có chí tôn thu thập tâm tư của chúng tăng núi Tu Di, rất nhanh đã biết đáp án. Trong khoảnh khắc, chúng sinh đều kinh hãi. Ai cũng biết, Thành tiên lộ một khi mở ra tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không thể lý giải, nhưng không ai nghĩ tới một tôn đã được chứng thực tọa hóa lại còn có thể xuất hiện. Trung niên tăng nhân, cũng chính là Thích Ca Mâu Ni, không để ý đến sự dòm ngó của Chư Chí Tôn, mà hướng về thần thân được đúc bằng tín ngưỡng lực của A-di-đà Phật. Đó là hình ảnh thiên đế cho hắn thấy A-di-đà Phật đại đế muốn cả giáo thành tiên, mang theo Phật quốc xông thành tiên lộ, nhưng lại khiến ức vạn Phật đồ máu nhuộm thành tiên động. Lão tăng trầm mặt. Nếu là đại đế khác nói như vậy, hắn không nhất định tin tưởng cảnh tượng này, hơn nữa tương lai vô định, tu sĩ nhìn thấy tương lai không nhất định chính là tương lai chân chính. Nhưng mà, đây lại là từ ma thai của hắn bước ra, cộng thêm đó là hình ảnh thiên đế nhìn thấy, điều này khiến lão tăng cũng khó mà phủ định. A-di-đà Phật. Trầm mặc một lúc lâu sau, đại Phật hóa thành Phật quang đầy trời tung tóe khắp đại địa Tây Mạc. Vũ quang vàng óng, biến nơi đây thành tiên thổ nhân gian, an lành vô cùng, thủy khí ức vạn sợi, vô cùng kinh người. Mỗi một Phật đồ đều được vô tận thủy khí bao trùm, nhận được sự hồi báo mạnh mẽ nhất, người người đều khai sáng, tiên đài phát sáng, quang vũ vô số, bay khắp trời. Trong số Phật đồ, kẻ có bệnh thì bách bệnh tiêu tan, kẻ không bệnh thì kéo dài tuổi thọ, cường gân kiện cốt, căn cốt tăng mạnh. Có Phật đồ phúc duyên thâm hậu, càng là lĩnh ngộ được Phật pháp cao thâm, tu vi tiến nhanh. A-di-đà Phật từ bỏ xông thành tiên lộ, khiến thế nhân mở rộng tầm mắt, ngay cả Chí Tôn cũng đang suy nghĩ, Thích Ca Mâu Ni rốt cuộc đã nói gì, có thể khiến thần thân đã chuẩn bị 20 vạn năm này từ bỏ tiên lộ. Nhưng dù thế nào, tiên lộ lần này kết thúc, không người thành tiên. Tuy nhiên, cũng bởi vậy, hắc ám loạn lạc đáng sợ nhất trong lịch sử cũng sắp xảy ra. Trên đại địa Nam Vực, chính đại Chí Tôn thần sắc hờ hững, nhìn về phía Tử Vi Cổ Tinh. Ở nơi đó, có đương thời thiên đế, một gốc tiên dược bất tử chân chính. Trong đế cung, thiên đế phát ra ánh mắt không chút bận tâm. Chí Tôn xông tiên lộ thất bại. Nhưng thành tiên lộ kết thúc không phải bão tố kết thúc, mà là tình thế hỗn loạn đáng sợ nhất chân chính bắt đầu, đại tai nạn kinh khủng nhất lịch sử mới vừa vặn muốn diễn ra. Chính đại Chí Tôn hào hững đứng trên đại địa bắt đầu, ngóng nhìn Tử Vi Cổ Tinh, cử động ấy khiến bầu không khí trở nên vô cùng túc sát. Toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu trở nên tĩnh lặng, mọi người lặng ngắt như tờ. Tu sĩ còn lại ở bắt đầu càng như bị dội một chậu thái âm thần thủy vào đầu, lạnh đến tận sâu linh hồn. Trong thế này, chân tướng hắc ám loạn lạc mọi người sớm đã biết được. Tự nhiên rõ ràng chân tướng của Hoàng Bất Tử, cũng hiểu rằng sau khi xông tiên lộ, các chí tôn tiêu hao rất lớn nếu muốn tiếp tục tự phong, vậy ngoài việc huyết tẩy chúng sinh, gần như không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, lần này là 9 vị cao thủ hoàng đạo cùng xuất hiện, quá mức kinh người. Nếu bọn họ phát động hắc ám loạn lạc, sẽ là một trong những đại kiếp đáng sợ nhất lịch sử. Mỗi vị của Hoàng Đại Đế đều vô địch, bây giờ 9 vị cùng lúc công kích, trên trời dưới đất này, ai có thể trấn áp họ? Dù thiên đế xưa nay vô song, liền trấn áp cao thủ hoàng đạo, cũng không thể nào một người lực địch 9 vị cao thủ hoàng đạo chứ. Mọi người lòng thấp thỏm bất an, dùng hết đủ loại thủ đoạn, khẩn trương nhìn chăm chú bắt đầu. Đương nhiên, rất nhiều thế lực sớm đã ẩn mình trước khi các chí tôn xông tiên lộ, tránh xa các tinh vực gần bắt đầu, thậm chí có người ẩn vào biên hoang vũ trụ. Nhưng mà, rất nhiều người đều biết, làm vậy cũng không có tác dụng lớn. Nếu không có người ngăn cản chí tôn, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ là bãi săn của họ, chạy trốn tới đâu cũng vô ích. Thế nhưng có ai có thể trấn áp hắc ám loạn lạc đâu? Vù vù. Một luồng kim sắc huyết khí ngập trời phóng lên cao, bao phủ thương khung. Đại thành thánh thể của hoang cổ cấm địa bước nhanh ra, toàn thân bị nguyền rủa quấn quanh, mọc đầy tóc vàng, vậy mà vẫn muốn ngăn cản con đường phía trước của 9 vị chí tôn. Khí phách cái thế không sợ sinh tử này khiến mọi người vô cùng chấn động. Bởi vì mọi người biết, đại thành thánh thể dù mạnh đến mấy, nhưng một mình đối mặt 9 đại chí tôn cũng chỉ có một chữ chết, không có khả năng thứ hai. Nhưng đại thành thánh thể vẫn tiến lên, khi thiên đế còn chưa xuất hiện, liền không chùn bước muốn lấy thân thể tàn phế trấn áp hắc ám loạn lạc. Nhân tộc không đại đế, chính đại thánh thể chiến thương khung. Thể chất này, được thế nhân gán cho danh xưng nhân tộc thánh thể, và gần như mỗi vị thánh thể đều trở thành thần hộ mệnh của nhân tộc. Từ trước đến nay không thẹn với danh thánh thể, xứng đáng với thương sinh vũ trụ. A-di-đà Phật. Một tôn đại Phật từ núi Tu Di lại xuất hiện, pháp thân A-di-đà Phật tái hiện, cao hơn ức vạn trượng. Vô lượng Phật quang phổ chiếu, uy thế ngập trời. Ba động cấp đại đế phô thiên cái địa, khiến tất cả chí tôn đều nhíu mày. Đây là sức mạnh vượt xa sức mạnh tự chém của họ, là uy thế đại đế không thiếu sót chân chính. Hơn nữa tôn đại Phật này cũng đứng đối lập với chí tôn, cùng đại thành thánh thể đứng sóng vai. Cùng A-di-đà Phật pháp thân hợp nhất, ngươi không sợ y chân chính mượn thân ngươi trở về ư? Quan ám chí tôn tay cầm quan trượng, nhìn chằm chằm Thích Ca Mâu Ni, người đã dung nhập xá lợi tử A-di-đà Phật để lại sau niết bàn vào tiên đài. Uy thế ngập trời. Đây là một loại biến hóa rất đáng sợ, Thích Ca Mâu Ni đã khắc loại thành đạo, cùng với thần thân A-di-đà Phật, vị Phật đế mượn vô lượng tín ngưỡng lực đúc thành, hợp nhất. Không nghi ngờ gì, đây mới thật sự là sức mạnh cấp đại đế không thiếu sót. Lại nữa, có thân đương thời huyết khí thịnh vượng của Thích Ca Mâu Ni ủng hộ, vấn đề lớn nhất của pháp thân cũng được giải quyết. Có thể nói, đây chính là một tôn đại đế đương thời chân chính. Ta là ta không phải ta. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, chỉ nói một câu như vậy, khiến các chí tôn đều lòng sinh chấn động, liên tưởng đến mối quan hệ phức tạp giữa A-di-đà Phật và người này, chỉ cảm thấy bên trong có vô tận thiên cơ. Cái ma sát của A-di-đà Phật này không thể không có gì, chẳng trách có thể đạt đến cảnh giới khác loại thành đạo này. Chỉ có hai người sao? Các ngươi còn chưa đáng kể, hãy để thiên đế tới. Thạch Hoàng lạnh lùng nói ra. Hắn mặc áo giáp màu đen, cao lớn hùng vĩ, giống như một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở đó, tay cầm hoàng đạo thiên hoang kích, áp chế người ta đến ngạt thở. Làm lời nói vừa dứt, một tiếng chuông vang vọng vũ trụ bát hoang, càn khôn mở rộng, cổ kim giao chiến. Một tôn hỗn độn chung lớn nghịch chuyển trường hà thời gian, trong khoảnh khắc quanh đến gần, đập trúng Thạch Hoàng. Đồng tử Thạch Hoàng kịch chấn, quá nhanh, lại nữa, chung lớn này ẩn chứa đạo tắc chí cao thời không. Tiếng chuông vang vọng đồng thời, đại đạo thời không liền đã phong tỏa hắn, nguyên thần hắn gần như ngưng kết, giống như lâm vào vũng lầy, khó mà chuyển động, chớ nói chi là phản kích. Hỗn độn chung lớn rơi xuống, tiên quang ngập trời, mang theo uy thế vô song trong nháy mắt nện vào Thạch Hoàng. Phù một tiếng, hoàng huyết phóng lên cao, hoàng thân chí kiên chí cường lúc này giòn như giấy cũng chẳng kém bao nhiêu, hóa thành một mảnh sương máu. Oanh! Thời khắc mấu chốt, một cái thông thiên bảo luân rơi xuống, tiên quang ức vạn đạo, vũ trụ rung rẩy, chấn khai trấn áp của hỗn độn chung, che lại nguyên thần Thạch Hoàng sắp hóa thành tro bụi. Đó là một kiện thông thiên tiên bảo, đen bóng óng ánh, lúc này chậm rãi chuyển động, hiện ra hàng ngàn hàng vạn ký hiệu đại đạo, cùng hỗn độn chung lớn đối kháng. Cùng lúc đó, các chí tôn khác cũng đồng thời ra tay, đánh ra đủ loại cấm kỵ đế thuật, pháp tắc hoàng đạo xen kẽ, giống như đang khai thiên tích địa, tái diễn càn khôn, đánh về phía hỗn độn chung. Làm! Hỗn độn chung ung dung vang lên, vẩy xuống đại đạo thiên đế chí cao vô thượng, đánh vào thông thiên minh bảo. Vù vù một tiếng, vũ trụ giống như hỏng mất, minh khí đen bóng trong suốt rung rẩy, trùng sáng vạn đạo, nhưng vẫn trốn không thoát vận mệnh bị đánh bay. Miệng hỗn độn chung lại chuyển, khí hỗn độn như biển mãnh liệt tuôn ra, mỗi đạo khí hỗn độn đều mang đạo tắc chí cao, quanh một tiếng, đem tất cả pháp tắc hoàng đạo đánh tới kích sụp đổ. Bất quá, Thạch Hoàng lúc này cũng thừa cơ trốn thoát nguyên thần, ở phía xa chật vật gây dựng lại chân thân. Muốn cho thiên đế tự mình ra tay, các ngươi đã không đủ tư cách. Hỗn độn chung ung dung, truyền ra một đạo thần âm, không chỉ khiến Thạch Hoàng sắc mặt tái nhợt, ngay cả các chí tôn khác cũng sắc mặt biến thành màu đen, vô cùng khó coi. Từng người trong số họ khi thành đạo chẳng ai không đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhìn xuống cửu thiên thập địa, từ trước đến nay không ai dám xem thường họ như vậy. Dù thiên đế kinh diễm, ở xa phía trên họ, nhưng chân thân không ra, chỉ bằng một đại thành thánh thể, một kẻ có sức mạnh đỉnh phong Phật đế, một cái đế chuông mà muốn trấn áp loạn lạc sao? Điều này không phải là cuồng vọng có thể hình dung được. Nếu họ cực điểm thăng hoa, dù là thiên đế tới, họ cũng dám kéo y xuống ngựa. Bây giờ lại bị xem thường đến vậy. Chỉ là một kiện binh khí mà thôi, cũng nghĩ lật trời ư, nếu y cuồng vọng đến vậy, chúng ta liền trước tiên hủy đế binh của y, sau đó lại đánh lên Thái Dương thần giáo, hái đại dược thiên đế, kéo dài đỉnh phong đế mệnh của chúng ta. Luân hồi chi chủ thân mặc vũ hóa thanh kim chiến y che thể, bước đi giữa không trung, một luồng chí cường đại khí tức vô thiên cái địa, bao phủ cửu thiên thập địa, vũ trụ tinh thần. Trong khoảnh khắc, tinh vực bắt đầu sụp đổ, tán đế tinh chia năm xẻ bảy. Cái gì là chí tôn, đây chính là sự giải thích về thực lực đáng sợ của họ. Một cước liền có thể khiến mảnh tinh vực này diệt vong. Nhưng mà, hiện tượng đáng sợ nhất bây giờ không phải là tinh vực bắt đầu sụp đổ, mà là, động cảnh lớn như vậy, vậy mà không có một sinh linh nào chết. Không phải luân hồi chi chủ lòng còn có thiện niệm, mà là toàn bộ sinh linh quỷ dị biến mất, toàn bộ tinh vực đều trở nên tĩnh lặng. Đây là toàn bộ tinh vực hư không bị chia nhỏ, từ lúc nào? Khí thiên chí tôn lộ vẻ kinh sợ. Không phải, không chỉ là mảnh tinh vực này, toàn bộ vũ trụ dường như cũng không có sinh linh, làm sao có thể? Thần khư chi chủ sắc mặt đại biến. Là một tiếng chuông lớn ung dung vang lên, lại có tiên đạo pháp tắc quanh minh, khiến toàn bộ vũ trụ hoàng vũ đều rung chuyển. Đó càng là một tiếng tiên chuông, được cầm trong tay một chí tôn đến từ tiên lăng. Ta cảm thấy, đây là đại đạo thời không? Chí tôn tiên lăng tay cầm tiên chung sắc mặt khó coi. Chúng ta bị đông cứng trong mảnh thời không này. Đây là vô thượng thủ đoạn của thiên đế, lấy ra một đoạn thời không hình chiếu, tự thành một phương vũ trụ, nhốt chúng ta ở đây. Trừ phi chúng ta phá vỡ nơi đây, hoặc đánh bại thiên đế, bằng không vô luận thế nào cũng không ảnh hưởng được đại vũ trụ bên ngoài. Thiên đế đã sớm chuẩn bị. Tiếng nói của chí tôn đến từ tiên lăng vừa dứt, tất cả chí tôn đều thần sắc khó coi. Thiên đế đã sớm chuẩn bị, điều này nằm trong dự liệu. Dù sao tiết điểm thành tiên lộ ngay trước mắt, ngay cả họ còn bí mật chuẩn bị hai đại tiên khí, rất nhiều vật trợ giúp, thiên đế sao có thể không biết chút nào. Nhưng mà, thủ đoạn vô thượng này, trong vô tri vô giác, đã một hơi kéo chính chí tôn hoàng đạo vào một mảnh thời không khác, lại khiến tất cả chí tôn đều rùng mình sợ hãi. Điều này quá mức kinh người. Ý vị này, nếu thiên đế chân chính xuất thủ, họ gần như không thể phản kháng, chỉ có thể bị động chấp nhận. Không hổ là thiên đế, quả nhiên đạo hạnh cao thâm đáng sợ. Ngoài Kỳ Lân Hoàng, vị cổ hoàng đã huyết sái thành tiên lộ, chí tôn khác xuất thế từ Thái Sơ cổ quán cũng thầm than. Thiên đế, một danh xưng khiến thế nhân kính úy, lúc này chân chính thể hiện ra sự đáng sợ của y bên ngoài, chúng sinh cũng chấn động, tất cả những người chú ý thành tiên lộ ở Bắc Đẩu đều phát hiện sự thật kinh người này. Tinh vực Bắc Đẩu bị bao phủ trong một thời không kỳ dị, chư chí tôn đều bị vây hãm trong đó. Lại nữa, vũ trụ kia giống như một mảnh tiên kính, treo cao trong tinh hà vũ trụ, cảnh tượng bên trong có thể thấy rõ ràng. Không cần ai thuyết minh, mọi người biết, chỉ có thiên đế mới có thể có thủ đoạn cái thế như vậy, trấn phong chư chí tôn hoàng đạo. Cũng chỉ có như thế, đế chiến định trước sẽ bùng nổ mới không hủy diệt rất nhiều tinh vực, diệt tuyệt hàng triệu ức sinh linh, gián tiếp đánh tan vũ trụ. Thiên đế. Ý niệm tới đây, trong vũ trụ tiếng hô như núi gầm biển gào không dứt bên tai, mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng đủ để biểu đạt tất cả. Đối với người đời mà nói, đây là một thần thoại. Vốn tưởng cửu hoàng cùng xuất hiện, chính là thiên đế cũng phải lâm vào huyết chiến, thậm chí vì không người giúp đỡ, chỉ có thể đơn độc đối kháng mấy đại sinh mệnh cấm khu, khổ sở chống đỡ. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng, thiên đế chỉ hơi ra tay, liền khốn trụ chính đại chí tôn, thủ đoạn bị cấm kỵ cái thế. Đạo hạnh thông thiên như vậy, khiến chư chí tôn đều trầm mặc. Thạch Hoàng nắm bắt cơ hội thông thiên minh bảo mang lại, gây dựng lại chân thân, lúc này cũng không chịu thua, vẫn đằng đằng sát khí, tay cầm thiên hoang kích chỉ thẳng về Nam Thiên. Đánh tan mà khai thiên, tái tạo càn khôn, rất khó ư, chúng ta cùng xuất hiện, nhất định sẽ nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua chỉ là một phương vũ trụ, đánh tan là xong. Đây là lời nói thật, chư chí tôn mặc dù không có đạo hạnh cao thâm như thiên đế, chưởng khống vạn đạo, nhưng diễn hóa thập phương thiên địa cũng không thành vấn đề. Chính vị cùng xuất hiện, trên lý thuyết trong lĩnh vực nhân đạo không có gì có thể chân chính vây khốn họ, một phương đại thế giới cũng phải bị đánh tan. Không tệ, trên đời này còn không người nào có thể vây khốn nhóm chúng ta. Luân hồi chi chủ thanh kim chiến y vang dội, hàng quang chiếu thiết y, sát khí cuồn cuộn lên vũ trụ tinh hà. Trong nháy mắt mấy chục phiến tinh vực đều bạo toái, nổ tung, hóa thành hư vô. Nhưng, toàn bộ dị thời không vũ trụ bất di bất dịch, vững như thành đồng. Đồng loạt ra tay. Sau một khắc, rất nhiều chí tôn cùng lúc công kích. Một tiếng ầm vang, pháp tắc hoàng đạo liệt thiên, càng có tiên chung quanh minh, thông thiên minh bảo chuyển động, vô tận thần quang che lấp toàn bộ vũ trụ, không gì có thể thấy được. Thậm chí ở bên ngoài, mảnh tiên kính treo cao trong tinh vực Bắc Đẩu cũng trở nên chói mắt vô cùng, thần quang chiếu sáng gần nửa vũ trụ. Cảnh tượng như vậy khiến những người chú ý nơi đây sợ mất mật, chỉ sợ chư chí tôn thoát khốn, đem chiến hỏa thiêu đốt đến vũ trụ chân thực. Xong rồi, chính vị cùng ra tay, có thể diệt thế, trên trời dưới đất cũng không có gì có thể vây khốn họ. Có người trong lòng hoang mang, giống như tận thế lại đến. Nhưng cũng có người thần sắc kiên định. Ta tin tưởng thiên đế, thần thông cái thế, chắc chắn có thể trấn áp toàn bộ chí tôn. Rất lâu sau, thần quang chói mắt tiêu tan, mọi người khẩn trương nhìn lại, lập tức toàn bộ đều thần sắc buông lỏng. Chỉ thấy trong thế giới tiên kính, vũ trụ mặc dù rách nát khắp chốn, hóa thành phế tích, nhưng lại vẫn treo cao trong tinh hà, không có nửa điểm dấu hiệu tan vỡ. Lại nữa, đúng lúc này, trên bề mặt tiên kính, từng đạo pháp tắc lưu chuyển, chuyện kinh khủng xảy ra. Thời không giống như chảy ngược một mảnh, vũ trụ trong phế tích lại thấy ánh mặt trời, tinh hà đoàn tụ, vũ trụ đổ nát trong dị thời không khôi phục nguyên sơ. Không thể nào, loại đại đạo thời không này. Chí tôn tay cầm tiên chung kinh hải hét lên. Càn khôn đảo ngược, thời gian nghịch lưu. Loại thủ đoạn này chính là chân tiên cũng không kịp thi triển. Chí tôn tiên lăng đã từng tinh nghiên qua đại đạo thời không, bằng không thì mượn được tiên chung cũng sẽ không cầm trong tay hắn. Nhưng càng như thế, hắn càng rõ thủ đoạn này nghịch thiên đến mức nào. Nếu thời gian đều có thể nghịch, họ làm sao lại cả đời đều đang cầu xin con đường tiên lộ hư vô mờ mịt kia. Cho dù tay cầm tiên chung, trước thủ đoạn bị cấm kỵ của thiên đế, hắn đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chư chí tôn sắc mặt đều tái nhợt, đều là chí tôn hoàng đạo, sao lại không rõ chuyện kinh khủng như vậy? Đạo hạnh thiên đế rốt cuộc cao đến bao nhiêu? Đáp án của vấn đề này họ đã không thể tưởng tượng ra được, nhưng điều duy nhất có thể xác định là, họ đích thực đã không còn là đối thủ của thiên đế nữa. Nghĩ đến đây, cảm giác bất lực từ tận đáy lòng dâng lên. Thiên đế. Luân hồi chi chủ thấp giọng khẽ nói. Loại thủ đoạn này, ngay cả thời không cũng đang luân hồi sao? Vậy, Rốt cuộc ai mới là luân hồi chi chủ? Giờ khắc này, các chí tôn đều lòng sinh đại sợ hãi, lòng dạ gần như bị thủ đoạn cái thế này của thiên đế mài mòn hết. Nhưng, rốt cuộc họ đều không phải người thường, lúc này càng là sống chết trước mắt, bất kể thế nào, thủy chung vẫn phải tìm cách thoát khốn. Nhưng điều này cũng không hề dễ dàng. Một tôn đại Phật xuất hiện trong thời không thiên đế khai mở, ba động cấp đại đế không sức mẻ phô thiên cái địa, khiến chư chí tôn đều nhíu mày. Đó là Thích Ca Mâu Ni, chủ động đi vào thời không tiên kính, muốn cùng chí tôn đại chiến một trận. Ha ha, các ngươi cũng có ngày hôm nay ư? Một luồng huyết khí ngập trời bao phủ tinh hà, đại thành thánh thể không chút do dự, theo bước vào thời không thiên đế mở ra. Đời này của hắn, cũng coi như kiến thức phong phú, đấu qua chí tôn, được cái thế nữ đế tương trợ, gặp qua vô thủy đại đế. Bây giờ mặc dù xuất hiện một thiên đế càng thêm nghịch thiên, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Mà điều càng khiến chư chí tôn lòng lạnh như băng chính là, tình thế hỗn loạn kinh khủng còn lâu mới kết thúc. Trong vô thanh vô tức, một nam tử tướng mạo bình thường đứng thẳng trong hư không, đông đảo chí tôn vậy mà không ai phát hiện hắn xuất hiện như thế nào. Giống như hắn vẫn ở nơi đây vậy. Nhưng điều này sao có thể? Cơ hư không? Thạch Hoàng một tiếng kinh hô, bùng phát ra sát khí kinh khủng nhất. Không thể nào, ngươi vô luận thế nào cũng khó có khả năng sống sót. Luân hồi chi chủ cũng kinh dị lên tiếng. Trước kia hư không đại đế huyết chiếm luân hồi hải, kéo theo thương thế chắn qua luân hồi hải, còn từng giết qua chí tôn bên trong. Để khi đó luân hồi chi chủ chưa từng xuất thế cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ngay cả các chí tôn khác cũng đều thần sắc đại chấn, hư không đại đế thành đạo tuế nguyệt, đời đó là không bình tĩnh nhất, đại chiến liên miên, để lại cho chư cấm khu ấn tượng khó mà tiêu diệt. Ta là hoàng đế. Nam nhân trông rất phổ thông, thoạt nhìn không có một chút khí phách chí tôn kia bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, khiến chư chí tôn cũng trong lòng hiểu ra, sau đó nhíu mày, lại một cái khác loại thành đạo đế thi. Loại khác loại thành đạo nắm giữ đế khu này, có di trạch của tiền thân, so với kẻ thành đạo khác biệt thông thường muốn càng thêm khó giải quyết. Phật đế trước mặt tản ra uy thế đại đế không thiếu sót chính là minh chứng tốt nhất. Khó tránh khỏi cái hoàng đế này chiến đấu rồi sẽ trở thành hoàng đế thêm hư không kết hợp thể. Mà điều này còn chưa phải kết thúc. Một lão đạo nhân tóc trắng xóa, nhưng lại hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, khiến người ta cảm thấy tùy thời có thể phi thăng tiên giới xuất hiện. Đạo Đức Thiên Tôn. Không đúng, lại là một bộ đế thi. Các chí tôn đều tê dại, bởi vì đã có người nghĩ tới, vài thập niên trước, khi thiên đế mới thành đạo, trấn áp tiên hoàng, ngày đó, có bốn kẻ sắp thành đạo giả đến thăm thiên đế. Hiện tại xem ra, căn bản không phải nội tình đế tộc cổ lão vì nhân tộc, mà là bốn cái lão thi dựng lên. Sau một khắc, dự cảm không tốt trở thành sự thật. Một nam tử trung niên thân hình vĩ ngạn, oai hùng anh phát, long hành hổ bộ, dậm chân mà đến, giống như một tôn anh hùng cái thế từ cổ đại bước tới, vô cùng uy nghiêm. Quả nhiên không phải người đương thời, là Hằng Vũ tái thế thân. Các chí tôn lòng lạnh đi một nửa, lại là một kẻ thành đạo có khả năng bùng phát uy thế đại đế không thiếu sót, cộng thêm đại thành thánh thể. Trận chiến này, trừ phi thiên đế thật sự không xuất thủ, bằng không họ căn bản không có đường sống. Một khắc sau, tiên âm kích động vang lên, hào hùng, len ken, chấn động tinh không đồng thời, cũng nặng nề đánh vào lòng chư chí tôn. Một lão nhân từ tinh vực bắt đầu từng bước một bước vào vũ trụ tiên kính, trên mặt là khí phách cái thế. Độ kiếp tiên khúc minh vang chín tầng trời, cái cửu u toàn thân đều đang phát sáng, bất diệt tiên hỏa thiêu đốt, cưỡng ép rèn luyện ra đủ loại tiên tinh nhân thể, khiến cái cửu u mỗi khi bước ra một cử động, đều giống như đang nghịch hành trong trường hà thời gian. Thân thể hắn trở lại trẻ trung, tỏa ra sức sống. Điều này khiến các chí tôn cũng thần sắc phát khổ. Lại là một lão quỷ. Không, không phải, mặc dù thật sự rất mạnh, gần như phá vỡ mà tiến vào lĩnh vực hoàng đạo chân chính, nhưng không phải hoàng thân thể, thần thức cũng không có thần dị, là thân đương thời. Các chí tôn có chút may mắn, nhưng cũng không hết khổ tâm. Đây vẫn là bãi săn của họ sao? Sao vừa tỉnh lại, rõ ràng chuẩn đế đều gần như không thể nhận ra, vậy mà đột nhiên trong vũ trụ lại có thêm nhiều cao thủ cái thế cấp bậc này. Chính vị hoàng đạo đối với năm cái khác loại thành đạo thêm một Phật đế không sức mẻ, ưu thế vẫn còn về phía các chí tôn, nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ tới, trong đó có ba nhân tố không xác định, chư chí tôn liền đau thắt gan, lại càng không nói thiên đế còn chưa ra tay. Còn có cái nhất khí hóa tam thanh gặp quỷ kia, cộng thêm thần thân đúc bằng tín ngưỡng. Các chí tôn càng nghĩ càng chột dạ, Thạch Hoàng càng là vô cùng quả quyết, tay cầm thiên hoang kích hô to. Thiên hoàng cứu ta. Rõ ràng chính vị cùng xuất hiện, cùng nhau thu hoạch vũ trụ, thậm chí săn bắn thiên đế. Tiên chung cũng tốt, thông thiên minh bảo cũng được, tất cả đều chuẩn bị xong, nhân số càng là đại ưu thế. Chính cái đối một cái. Ưu thế lớn như vậy. Sao đột nhiên lập tức lại đụng phải sáu cái kẻ thành đạo khác biệt? Trong nháy mắt công thủ đã dị thế, đã biến thành tình hình bây giờ rồi sao? Các Chí Tôn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù bây giờ còn chưa thật sự chiến đấu, nhưng các Chí Tôn cấm khu đều biết, trận chiến này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, họ nhất định phải thua. Bởi vậy, Thạch Hoàng quả quyết kêu cứu. Lại nữa, hiện tại hắn thật sâu hiểu rõ một đạo lý. Phải dùng Thiên Hoàng để đối phó Thiên Đế. Nghĩ đến vài thập niên trước, sau khi Thiên Đế trấn áp Tiên Hoàng, Thanh Thiên Đao bay vào sinh mệnh cấm khu đã mang đến đủ loại mật văn kinh người. Thạch Hoàng hiểu ra. Chỉ có Hồng Trần Tiên mới có thể đối kháng Thiên Đế quái thai này. Bất tử Thiên Hoàng, ta biết ngươi nhất định đang chú ý nơi đây. Nếu chúng ta từ đầu đến cuối bị nhốt, Thiên Đế liền có thể thông dong trấn áp chúng ta, ngươi tìm không thấy cơ hội. Chỉ có để chúng ta thoát khốn, xung kích vũ trụ vạn vực, mới có thể khiến Thiên Đế phân thân thiếu phương pháp, lộ ra sơ hở. Thạch Hoàng lạnh lùng nói. Trong tay Thiên Hoàng tiếp dịch chuyển hàng quang lạnh như băng, nhấp nháy run rẩy, cắt ra vô số tinh hà. Trong vũ trụ yên tĩnh im lặng, không có nửa điểm động tĩnh. Lời nói của Thạch Hoàng giống như nói cho người chết nghe, không nhận được nửa điểm đáp lại. Nhưng Chư Chí Tôn cũng không hề nhục chí, Chí Tôn đi ra từ Thái Sơ cổ quán càng hét lớn một tiếng. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ hôm nay các ngươi thật sự muốn ngồi nhìn Thiên Đế cứ như vậy trấn áp chúng ta sao? Cần biết nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày mai Thiên Đế không nói sẽ sang bằng Chư Cấm Khu ư, chính các ngươi làm sao đi đọ sức thành tiên lộ kia? Đạo lý trong đó, các ngươi hãy tinh tế suy nghĩ. Thần âm các Chí Tôn hạo đảng, không chỉ lộ ra dị thời không, mà còn truyền khắp vũ trụ. Nội dung trong giọng nói càng khiến thế nhân lưng phát lạnh. Bất tử Thiên Hoàng còn sống. Muốn ra đối phó Thiên Đế sao? Trong sinh mệnh cấm khu còn có Chí Tôn khác ư, cũng sẽ ra đối kháng Thiên Đế sao? Cứ như vậy, chẳng phải là diệt thế đại chiến sao? Mọi người câm như hến, có người càng khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ sợ vũ trụ sau đó một khắc liền muốn hủy diệt. Bất quá mọi người tự hồ quá lo lắng, trong vũ trụ vẫn yên tĩnh, ngay cả lục đại sinh mệnh cấm khu ở Bắc Đẩu cũng không có nửa điểm dị động. Thật sự muốn ngồi nhìn chúng ta tiêu vong sao? Hay là có kẻ nào còn đang chờ đợi thời cơ? Khí Thiên Chí Tôn lạnh lùng nói ra. Hơn nữa là như thế, Thiên Đế thế lớn, nếu chúng ta không thể đánh ra đột phá khẩu, bọn họ sẽ không xuất thủ. Thần Khư Chi Chủ thở dài. Cuộc đối thoại của họ không cố ý che giấu, bởi vì đến đẳng cấp này, đã sớm khó có không gian cho âm mưu quỷ kế phát huy. Liều chết chính là thực lực tuyệt đối và quyết đoán. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có tự chiến. Quan Ám Chí Tôn vung vẫy quan trượng, ngữ khí rét lạnh nói. Vô luận thế nào, trận chiến này, đều không thể tránh né. Ai dám cùng ta một trận chiến? Cái Cửu U đi đầu tiến lên, trên mặt mang ánh sáng kinh người. Không thể cùng Thanh Đế một trận chiến, bị đại đạo ngăn lại, lão nhân trong lòng vẫn luôn tiếc nuối. Hôm nay có thể một trận chiến Chí Tôn, thật là toàn bộ tâm nguyện mấy ngàn năm của hắn. Bởi vậy lời hắn vừa ra, khiến các Chí Tôn đều ngạc nhiên. Loại tâm ý đó, loại tự tin và khí phách đó, bị họ bắt lấy, tin chắc đây là một đại địch. Độ kiếp tiên khúc vang vọng tinh không, cái Cửu U bây giờ toàn thân thần quang bao phủ thân thể, huyết khí áp chế thanh thiên, triệt để khôi phục hình dáng khi còn trẻ. Đó là một nam tử tài năng ngút trời, phong thần như ngọc, có một loại anh tư cái thế, đứng ở đó, khí thế áp thiên, một người giống như có thể trấn áp vũ trụ bát hoang, siêu việt thần minh. Chưa từng chân chính thành đạo, cũng nghĩ lật trời ư, Thần Khư Chi Chủ hét lớn, toàn thân phát sáng, pháp tắc hoàng đạo liệt thiên. Dù biết rõ cái Cửu U là một khác loại thành đạo, gần như phá vỡ mà tiến vào hoàng đạo, nhưng, kẻ chưa từng chân chính chứng đạo, trừ phi nghịch thiên như Thiên Đế, bằng không, cũng sẽ không bị họ thật sự đặt ở cùng một cấp bậc. Một trận chiến này bùng phát, kết quả là chấn động. Cái Cửu U khí thôn sơn hà, áp chế một đời Chí Tôn đều kinh hãi, vừa mới giao chiến đã máu tươi vương khắp không trung. Đây là đế chiến. Oanh! Một bên khác, hư không phá vỡ, hoàng đế đột nhiên tập kích Thạch Hoàng, bàn tay bên trong ẩn chứa pháp tắc hư không, muốn một chưởng cắt đứt đầu Thạch Hoàng. Giết chết một đời Chí Tôn. Đã sớm chờ ngươi. Thạch Hoàng ngữ khí rét lạnh. Hắn bị Trung Thiên Đế đánh bạo toái, tổn thương nguyên khí nặng nề, đã sớm đề phòng có người tập sát. Lúc này tay hắn cầm Thiên Hoang kích quét ngang xuống, băng liệt vũ trụ. Mảnh tinh vực này một chút liền mờ đi, kinh khủng vô biên. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, đồng thời không nhục chí. Trong đại thủ ấn một mặt đế kính tỏa sáng, pháp tắc đế đạo rực rỡ vô cùng, nghênh kích Thiên Hoang kích. Một tiếng ầm vang, tinh hà nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hoàng đế và Thạch Hoàng đều bay tứ tung. Họ đều là đế thể, nhưng dưới loại lực lượng này, đều chịu sự xung kích. Vốn là hoàng đế cuối cùng không phải hư không đại đế ngày xưa, đế khu vốn nên tổn thương càng lớn, nhưng Thạch Hoàng lúc trước bị Trung Thiên Đế đánh nổ, ngay cả nguyên thần cũng bị đại đạo Thiên Đế ảnh hưởng, bây giờ ngược lại thụ thương nặng hơn, gặp trọng thương. Hoàng đế nắm chắc cơ hội, với thủ đoạn bị cấm kỵ, lấy hư không làm đại đạo, trong khoảnh khắc giết đến trước mặt Thạch Hoàng, liên tục xuất trọng thủ, muốn một hơi đánh chết thánh linh hoàng đạo này. Nhưng đúng lúc này, Luân Hồi Chi Chủ đột nhiên ra tay, cắt đứt thiên vũ, khiến hoàng đế không thể không thu tay lại, nghênh tiếp Luân Hồi Chi Chủ. Một bên khác, Lão Tử và Thần Nông cũng lần lượt cùng Khí Thiên Chí Tôn, cùng Quan Ám Chí Tôn quyết đấu. Đại thành thánh thể lại đối mặt với Chí Tôn đến từ Thượng Thương, cũng gọi Chí Tôn Tang Thiên Đảo. Đến nỗi Thích Ca Mâu Ni lại một mình đối mặt Chí Tôn Tiên Lăng tay cầm tiên chung và Chí Tôn Thái Sơ Cổ Quán. Thiên đế chung ung dung vang lên, tự mình trấn áp Chí Tôn cuối cùng tay cầm Thông Thiên Minh Bảo. Làm thiên đế chung oanh minh, càng không chấn động, cổ kim giao chiến. Đại đạo thiên đế vẫy xuống, vạn đạo kêu gào, ngay cả trường hà thời gian cũng đang lay động, kinh khủng dọa người, khiến Chí Tôn tay cầm Thông Thiên Minh Bảo chấn ho ra đầy máu, hoàng thân thể nứt ra. Đây vẫn là một kiện binh khí sao? So với một tôn đại đế chân chính còn khủng bố hơn. Chí Tôn tay cầm Thông Thiên Minh Bảo khổ tâm, tay hắn cầm tiên bảo, sao lại đánh không lại một kiện binh khí? Thiên đế là quái thai cũng thôi, sao ngay cả binh khí của y cũng thế này? Trong phút chốc, toàn bộ dị thời không vũ trụ lâm vào loạn chiến, thần quang đầy trời, pháp tắc cấm kỵ ngút trời, thiên địa hỗn độn lại mở ra, khiến toàn bộ dị thời không vũ trụ bị đại đạo thiên đế bao phủ đều oanh minh, rung rẩy không ngừng. Xoẹt. Một đạo đao mang vạch phá tuyên cổ đại đạo, ngũ sắc tiên quang ngút trời, tái hiện chân nghĩa khai thiên ích địa, như một chân tiên hạ giới, trong hỗn độn tạo hóa đại thiên, thần thông cái thế. Một đao kinh diễm này vượt qua lý giải nhân thế, không gì sánh bằng, chấn động vũ trụ vạn cổ, vô kiên bất tồi. Đó là Bất Tử Thiên Hoàng đang xuất thủ. Một bàn tay ôn nhuận như ngọc từ cửu thiên rủ xuống, tay cầm ngũ sắc thiên đao, đột ngột ra tay, phát động một kích cái thế, muốn cắt ra vũ trụ tiên kính treo cao giữa tinh hà, giải phóng chư chí tôn. Cút. Kiếm quang sáng chói ngút trời ức vạn trượng, thần thân thiên đế đột ngột xuất hiện, tay cầm linh bảo sát kiếm chém ra tuyệt thế kiếm mang. Kiếm quang sắc bén phá diệt vạn pháp, ngay cả thiên địa đại đạo cũng bị cắt mở. Làm đao kiếm giao kích, trong khoảnh khắc bổ ra vũ trụ, tái hiện viễn cổ hồng hoang. Đó là mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Thiên đế và thiên hoàng đều công tham tạo hóa, áp chế cổ kim, hai người giao thủ, ngay cả trường hà thời gian cũng rất giống nghịch chuyển. Ngay lúc này, sau một khắc, chính đại chí tôn trong dị thời không vũ trụ ăn ý ra tay, hợp chung lại, cùng chí tôn tay cầm tiên chuông dẫn đầu, chấn khai Thích Ca Mâu Ni, cái cửu u, hoàng đế cùng những người khác. Dù sao cũng là tiên chuông trong tay, dù Thích Ca Mâu Ni có uy thế đại đế không thiếu sót, nhưng lấy một chọi hai, không nghi ngờ gì, hắn rơi vào hạ phong, bởi vậy tạo cơ hội cho chính vị hợp lực. Cùng tế tiên khí, banh mở nơi đây. Sau một khắc, chính vị gần như liều mạng, thần lực pháp tắc gần như thiêu đốt, thôi động tiên chuông và Thông Thiên Minh Bảo, quanh kích hai đại phương vị vũ trụ. Quanh. Tiên chuông ung dung, minh bảo thông thiên, pháp tắc tiên đạo cái thế khiến toàn bộ vũ trụ đều đại sụp đổ, không thể tránh khỏi đi đến hủy diệt. Cùng lúc đó, bên ngoài, thần thân thiên đế mặc dù đỡ được thiên đao của thiên hoàng, nhưng dư ba của cả hai giao kích cũng ảnh hưởng đến sự ổn định của thời không tiên kính. Điều này vẫn chưa xong, trong hư không, ba đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện, trong phút chốc vồ vết về phía thời không tiên kính treo cao giữa tinh hà. Oanh. Trong ngoài đang xen, dị thời không vũ trụ thiên đế dùng đại thần thông lấy ra, trong tiếng ầm ầm đi về phía hủy diệt. Vũ trụ thời không thiên đế tạo hóa sụp đổ, chư thiên vạn vực đều rung chuyển, tinh vực Bắt Đẩu càng trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Nhưng mà sinh linh cổ tinh Bắt Đẩu lại không hề gì, bởi vì thiên đế sớm đã dùng đại thần thông cuốn đi toàn bộ sinh linh của mảnh tinh vực này, tránh xa tinh vực Bắt Đẩu sau khi vây khốn chính vị. Điều này khiến những người chú ý nơi đây trong vũ trụ thở dài một hơi, bởi vì thiên đế rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm cho việc các chí tôn thoát khốn. Cứ như vậy, tình huống xấu nhất sẽ không thật sự xảy ra. Thiên đế, ngươi khốn không được chúng ta. Từng đạo thân ảnh cái thế phá vỡ hỗn độn vũ trụ sụp đổ, giống như thần ma xưa kia đang thức tỉnh, người người thần uy cái thế. Chính đại chí tôn đã thoát khốn. Lại thêm Bất Tử Thiên Hoàng không biết ở nơi nào. Đột nhiên giết ra ba tôn quái vật hoàng đạo quỷ dị. Phía trên tinh khư đổ nát, khí thế hủy diệt khuấy động càng không. Cảnh tượng này khiến thế nhân gần như tuyệt vọng. Thiên đế và sáu tôn còn có thể trấn áp loạn lạc sao? Mọi người không biết, đến bây giờ, cũng chỉ có thể cầu nguyện thượng thương, tin tưởng thiên đế. Trên tử vi cổ tinh, trong đế cung Thái Dương thần giáo, thiên đế nhìn xuống cửu thiên thập địa, lộ ra nụ cười. Bắt được ngươi, lão quỷ bất tử. Trong khoảnh khắc, một luồng khí thế siêu thoát vĩ đại bùng phát, bao trùm phía trên đại vũ trụ, khiến chí tôn kinh hãi, thiên hoàng sợ hãi. Đây rốt cuộc là một luồng khí tức vĩ đại đến nhường nào? Chí cao, rộng lớn, vô thượng, vô lượng, vô cực mọi từ ngữ hình dung, vào khoảnh khắc này, đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Vượt lên trên vạn đạo, thoát khỏi trường hà thời không, một luồng khí thế thần thánh, vĩ ngạn, siêu thoát, không thể diễn tả bằng lời, khiến càng không rộng mở. Khí thế ý chiến khắp cổ kim, quán thông quá khứ và tương lai. Không nghi ngờ gì nữa, sau hơn 20 năm nguyên thần tương hợp, thiên đế một lần nữa khơi dậy sức mạnh thần dị khôn lường, siêu thoát mà vươn lên, bao trùm vạn giới. Thần uy cái thế ấy vừa tỏa ra, mấy đại cấm khu sinh mệnh vốn đang rục rịch muốn hành động khi thấy thiên hoàng ra tay, lập tức chìm vào yên lặng. Cùng lúc đó, bất tử thiên hoàng đang xuất thủ cách giới cũng run rẩy. Dù y đang ở một thế giới dị biệt, luồng khí thế vô thượng ấy vẫn truyền tới. Không chỉ bởi phi tiên bộc quán thông hai giới, mà còn bởi chủ nhân luồng khí tức này đang bộc phát không chút kiên kỵ. Uy thế y vượt qua biển hỗn độn vô biên, xuyên thấu 3000 đại thế giới, hoành áp cả quá khứ. Toàn bộ thế giới dị biệt rung chuyển, thiên tâm gào thét, như thể không thể chịu đựng nổi luồng khí thế chí cao vô thượng kia. Đây là tiên vương cổ lão chuyển kiếp trở về, hay là cảnh giới chung cực trong truyền thuyết đã lưu chuyển vạn cổ? Bất tử thiên hoàng kinh ngạc. Y không chút do dự, thu hồi đại thủ đang nắm thiên đao về giới kia, khiến phi tiên bộc cũng dần dần ảm đạm. Bất kể thế nào, với uy thế cổ xưa này, y thực sự không dám ra tay nữa. Trước kia, dù thân là tiên hoàng của tiên vực, y vẫn có thể khuất phục dưới đế tôn. Giờ đây, đối mặt một tồn tại có khả năng là tiên vương cổ lão, hoặc thậm chí là sự trở về của một thế lực càng khủng bố hơn, việc y chạy trốn trước tiên cũng không phải là mất mặt. Bất tử thiên hoàng muốn rời đi, nhưng chư chí tôn lại không cách nào thoát thân. Dưới áp bách của khí thế vô thượng của thiên đế, ai nấy thần hồn run rẩy, tâm thần kinh hãi. Thiên đế, rốt cuộc y là tồn tại như thế nào? Liệu y còn là người nữa không? Sau một khắc, ánh mắt của thiên đế hướng về chiến trường. Cảnh tượng kinh khủng xảy ra khiến tiên đài mọi người trống rỗng, nguyên thần như đông cứng, mất đi khả năng suy nghĩ. Trong vô thanh vô tức, không thấy tiên quang bừng bừng, không xuyên thủng thương khung, không nghe đại đạo oanh minh, nơi ánh mắt thiên đế chạm tới, càng không nghịch chuyển, tái hiện tất cả. Thiên vũ được thiết lập lại, thời không đảo ngược, đại vũ trụ tiên kính tái hiện, giam chính vị vừa thoát khốn trở lại lồng giam. À, trong đó còn có thêm ba quái vật hoàng đạo, nguyên thần, nguyên quỷ, cùng với thể hỗn độn nhân tạo do chư chí tôn địa phủ tạo ra, hợp nhất với thông thiên minh bảo. Vẫn chưa xong. Sau khi thời không nghịch loạn, một vệt sáng tràn ngập đủ loại màu sắc, thần hà như thác đổ khắp trời, tái hiện trong hư không. Phi tiên bộc. Vật chất kỳ dị mà bất tử thiên hoàng đã mượn để xuất thủ vượt giới, cùng nổi danh với hồ luân hồi và đàm thần hồn. Theo phi tiên bộc xuất hiện, một bàn tay lớn nắm thiên đao ngũ sắc cũng hiện ra theo. Sau một khắc, trong vô thanh vô tức, một thân ảnh hình người phong thái tuyệt thế, toàn thân chảy xuôi tiên qua ngũ sắc cũng đột ngột xuất hiện. Đây là một người trẻ tuổi tựa như thần minh, tiên đạo khí thế cái thế. Tiên qua ngũ sắc của y xé rách bầu trời, khiến vạn đạo mênh mông gào thét, khiến chư chí tôn run sợ. Đó chính là bất tử thiên hoàng. Thế nhân chấn động, chí tôn kinh dị. Khí thế, uy thế này, mọi người chỉ từng cảm nhận được trên thân thiên đế 20 năm trước. Thế nhân chỉ có thể thở dài, quả không hổ là hắc thủ lớn nhất trong truyền thuyết, nghịch sống mấy trăm vạn năm, được vạn tộc cùng tôn là thiên hoàng. Với uy thế này, thiên hoàng chắc hẳn cũng đã thành tiên rồi. Thế nhưng, giờ đây, thiên hoàng mạnh mẽ như vậy lại bị thiên đế câu tới cách giới. Hơn nữa, mọi người căn bản không nhìn thấy thiên đế ra tay, chỉ có một ánh mắt mà tu sĩ cường đại đều có thể cảm nhận được quét tới, một tia thần niệm xuyên không, lại còn có thể cách giới câu tới thiên hoàng. À, bất tử thiên hoàng thét dài, không thể ngờ rằng mình lại bị một đạo thần niệm phá giới câu tới, sức mạnh cái thế nghịch sống năm đời cũng không cách nào tránh thoát. Mặc cho thần thông tiên hoàng cái thế của y, pháp tắc tiên đạo xé rách bầu trời, dưới sức mạnh vĩ đại không thể hiểu kia, y cũng không khác gì phàm nhân đối mặt thiên uy, toàn thân run rẩy. Thiên đế, xin tha mạng. Bất tử thiên hoàng tuyệt đối là điển hình của kẻ có thể co có thể duỗi. Đối với loại sức mạnh vĩ đại siêu việt sự lý giải của thế nhân này, y không hề nghi ngờ thiên đế tuyệt đối không phải người đương thời, lai lịch kiếp trước chắc chắn đủ lớn để kinh động cả tiên giới. Bởi vậy, sau khi thử giải dụa không thành, y lập tức cúi đầu. Việc chịu thua, thần phục trước một lão quái vật lai lịch lớn có thể dọa chết tiên, một cự kình trong tiên giới như vậy, cũng không phải là mất mặt. Nhưng tiếc thay, thiên đế không cho phép. Vô thượng vĩ lực khuấy động, siêu việt tiên đạo, quán thông thời không, uy thế kinh động vạn cổ. Một tiếng phù vang lên, tiên đài trên trán bất tử thiên hoàng bị xuyên thủng, nguyên thần hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một bộ thần khu tiên hoàng khổng lồ. Chết rồi, bất tử thiên hoàng. Kẻ trong truyền thuyết được vạn tộc cùng tôn, siêu việt thần minh, trên thực tế cũng chính là hắc thủ giấu mặt thần uy cái thế, bao trùm trên chư chí tôn, cứ thế mà chết đi. Cái chết vô cùng đơn giản, những người chứng kiến không kịp đề phòng. Hoàn toàn không có trận tiên chiến diệt thế mà mọi người tưởng tượng, chiến đấu đến biên hoang vũ trụ, khiến đại đạo cũng bị ma diệt. Cho nên, Những ai chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc mồm, tâm thần chấn động mạnh. Họ gần như không dám tin vào mắt mình. Nhưng sự thật chính là như vậy, vị thiên hoàng thần uy hiển hách, xuất thủ cách hai giới kia, cứ thế mà chết đi qua loa. Nhìn thấy cảnh này, chư chí tôn cấm khu đều kinh dị vô cùng, không còn bất kỳ ý tưởng gì khác, thậm chí ngay cả ý định ẩn thế cũng không dám nảy sinh. Thiên đế thần uy cái thế. Bất tử thiên hoàng bị bắt tới như thế nào, thế nhân đều rõ như ban ngày. Trừ phi chạy đến tiên vực trong truyền thuyết, bằng không thì làm sao có thể tránh được thiên đế. Một ánh mắt giam cầm chí tôn, một tia thần niệm tru diệt thiên hoàng. Cảnh tượng kinh khủng này đã chấn động nhân gian giới. Thiên đế. Các thánh hiền truyền tin tức đi khắp nơi. Giờ khắc này, tất cả cường tộc, các đại thế lực trong vũ trụ đều hô vang hai chữ thiên đế. Thiên đế vô thượng, độc tôn cửu thiên thập địa, áp chế vạn thế. Đối với người đời, đây là một thần thoại vĩ đại nhất từ trước đến nay. Một mình thiên đế, đã hoành áp rất nhiều chí tôn, trấn áp tiên hoàng tiên đạo. Chuyện này chưa từng được nghe thấy bao giờ. Nếu luận về chiến tích huy hoàng, không ai có thể sánh bằng. Nhân gian rung động và thán phục. Khắp vũ trụ sôi trào. Mọi người đều biết, chỉ cần có thiên đế, hắc ám loạn lạc vĩnh viễn không thể xảy ra. Thế nhân sôi trào. Thần chiến còn chưa kết thúc triệt để, nhưng mọi người đã sớm bắt đầu ăn mừng. Khắp nơi đều là tiếng hò hét như núi kêu biển gầm. Mọi người khóc, gào thét, những ai càng hiểu rõ về hắc ám loạn lạc thì càng kích động và hưng phấn. À thế này là kết thúc rồi sao? Đại thành thánh thể có chút ngơ ngẩn. Hắn đã chuẩn bị xong cho cái chết trên chiến trường vực ngoại, sao lại đột nhiên thắng lợi? Nhưng mà, thế gian này thật sự có luân hồi sao? Hay là nói, thiên đế là đặc biệt? Đại thành thánh thể trầm tư. Sống cùng tại hoang cổ cấm địa, đại thành thánh thể biết nữ đế vẫn luôn chờ đợi một người luân hồi. Trước kia, hắn chưa từng tin kiếp trước kiếp sau. Nhưng bây giờ, thiên đế xuất hiện, khiến hắn cũng không dám nói bừa. Như chúng ta đây, cũng là một luân hồi thôi. Lão tử có chút hiểu rõ nói. Hoàng đế không nói một lời, thần nông bất động như núi, Thích Ca Mâu Ni thì tuyên một tiếng Phật hiệu. Cái cửu u thì vô thanh vô tức, một lần nữa bước vào vũ trụ tiên kính. Chí tôn chiến còn chưa kết thúc. Thiên đế chưa diệt sát chư chí tôn cấm khu. Những người này là thiên đế lưu lại cho sáu tôn, để họ có thể tận hứng đại chiến cao thủ hoàng đạo. Cái cửu u đi đầu hiểu ý, trạng thái của hắn là đang thiêu đốt tất cả trong thế này, thời gian không còn nhiều, tự nhiên không muốn lãng phí. Rất nhanh, bốn tôn còn lại cũng nhanh chóng theo vào. Bọn họ đứng về phía thiên đế, biết rất nhiều bí văn. Đương nhiên sẽ không thỏa mãn với việc dị loại thành đạo, mà đều muốn thành đế, thành tiên, thậm chí triển vọng cảnh giới cao hơn. Đã như vậy, cơ hội tự chiến với cao thủ hoàng đạo như thế tự nhiên không thể bỏ lỡ. Chỉ có đại thành thánh thể có chút chần chờ. Không phải hắn sợ chết, mà là kiếp này của hắn đã trải qua quá nhiều huyết chiến, bản thân vốn đã tuổi già, càng bị nguyền rủa cuốn thân. Tự chiến với hắn mà nói, chỉ có điều bất lợi chứ không hề có chút lợi lộc nào. Nếu là vì trấn áp hắc ám loạn lạc, hắn tự nhiên sẽ đặt sinh tử ngoài vòng suy xét. Nhưng giờ đây, thiên đế thần uy cái thế, không cần đến hắn phải liều mạng. Thế nhưng rất nhanh, đại thành thánh thể mắt sáng rực lên, sải bước bước vào thời không tiên kính. Nguyền rủa của ngươi đã bị ta trấn áp. Đầu nguồn nguyền rủa mà thánh thể phải chịu là do quái vật địa phủ kia gây ra. Đây là thần thân của thiên đế truyền âm cho hắn. Thiên đế đã siêu thoát, còn thần thân được đúc từ lực tín ngưỡng thì chưa. Dù vẫn thần uy cái thế, nhưng không có loại thần năng vĩ ngạn có thể dọa chết chí tôn kia. Loại sức mạnh siêu thoát ấy bắt nguồn từ bản chất sâu xa nhất của chân linh chân thân, mà thần thân thì chưa từng nắm giữ. Bởi vậy, hắn phụ trách kết thúc hắc ám loạn lạc tại đây. Còn chân thân thì đang vươn tới sự thần dị của siêu thoát, một đời thành tiên. Thiên đế mở ra thời không trong vũ trụ, từng trận thần chiến kinh thế bắt đầu. Lần này, có thêm một thần thân của thiên đế, phe chí tôn không còn bất kỳ ưu thế nào, từng người bị ép ly mạng, tự chiến với mấy lão quỷ trẻ tuổi kia. Trong chốc lát, trong vũ trụ thời không, từng luồng khí thế khai thiên tích địa hoặc hỗn độn diệt thế bốc lên. Chư chí tôn chiến đấu đến sôi trào, tinh hà hóa thành cát bụi, vạn vật tan biến, ngay cả đại đạo cũng bị ma diệt. Đương nhiên, kết quả kỳ thực đã được định đoạt từ lâu. Mấy dị loại thành đạo trẻ tuổi đều có thể khiến các chí tôn chờ chết. Cho dù bọn họ quả quyết cực điểm thăng hoa, với niệm lực không ngừng phá không bay tới từ chúng sinh vũ trụ đang sôi trào hiện giờ, nếu có thể đánh, thì hư không, hằng vũ, đạo đức thiên tôn thật sự sẽ một lần nữa xuất hiện. Trên thực tế, bốn tôn ấy vẫn luôn càng đánh càng mạnh. Bởi vì nội tình của họ quá sâu, không chỉ là di trạch kiếp trước, mà còn có thủ đoạn kinh người của thiên đế, đã sinh sôi tạo ra một thiên tâm cho họ. Lại thêm sự rèn luyện của tương lai thân, khiến họ đều tích lũy được lượng lớn đạo ngộ. Một phen tử chiến hôm nay, đủ loại đạo và lý được họ lĩnh ngộ, ai nấy đều đột nhiên mạnh mẽ hơn, càng chiến càng hăng. Đến lượt đại thành thánh thể, vốn đã rất có kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ hoàng đạo, trực tiếp tìm tới nguyên quỷ. Còn về con quái vật địa phủ kia, thì thần thân của thiên đế đã tiếp nhận. Dù sao, trong quỷ tích nguyên bản, kẻ nắm giữ thông thiên minh bảo ấy có thể đối chọi vài chiêu với Diệp thiên đế mà không chết ngay lập tức. Còn đại thành thánh thể, hắn quả thực đã tuổi già, huyết khí khô kiệt, không còn dũng mãnh như trước. Dù không còn bị nguyền rủa quấn thân, vẫn không thể bù đắp được chênh lệch. Cái cửu u thì dũng quán cửu thiên, sinh sôi đè ép một vị chí tôn cực điểm thăng hoa. Cả hai đều liều mạng, một trận chiến này, bất kể ai thắng, kết quả thứ hai ngoài cái chết là không có. Thật sự là không chừa đường sống nào. Nếu ta không ở đây theo dõi, thì dù có thần dược tinh hoa, bọn họ cũng không thể sống sót qua đời thứ hai. Thần thân của thiên đế sớm nhất kết thúc công việc, không chút lo lắng. Một cái tát đánh bay Minh Bảo, một ngón tay điểm chết con quái vật nhân tạo kia. Lúc này, hắn không lo lắng nhìn chiến trường, không tiếp tục ra tay. Bởi vì từ hôm nay trở đi, Chư Chí Tôn cấm khu đã trở thành tài nguyên không thể tái sinh, cần phải được trân quý sử dụng. Thần thân của thiên đế liếc nhìn cổ tinh bắt đầu. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa, sáu đại cấm khu sinh mệnh khác, trong vô thanh vô tức, đều hóa thành từng mặt tiên kính, treo lơ lửng trên bầu trời. Cấm khu hóa ngục giam. Thần thân của y chật chật khen ngợi. Trước khi ta thành đạo, ta ngóng nhìn cấm khu. Sau khi ta sơ thành đạo, Chí Tôn không thể khinh động. Khi ta xưng thiên đế, Chí Tôn là tù phạm. Thần thân của y thầm thì. Những năm gần đây, chân thân tương hợp với siêu thoát ấn ký, càng ngày càng uy nghiêm, vĩ ngạn, khiến hắn cảm thấy mình cần phải sinh động hơn một chút. Bởi vậy, đối mặt tiếng quát kinh hãi truyền đến từ trong cấm khu sinh mệnh, hắn quyết định khuyên bảo Chư Chí Tôn một phen. Thiên đế, chúng ta chưa từng xuất thế, vì sao lại giam giữ bọn ta? Một tiếng nói vừa kinh vừa sợ truyền đến từ Thái Sơ cổ quán. Hôm nay chưa từng xuất thế, không có nghĩa là tội nghiệp mà các ngươi từng phạm cứ thế mà qua đi. Thần thân của y không mặn không nhạt đáp. Ta không phục. Trước đây, ta từng thân là hoàng tôn, thủ hộ vạn linh, bây giờ vì sao ngươi lại hùng hổ dọa người như vậy? Tiếng nói không cam lòng này lại truyền ra từ thần khư. Công là công, tội là tội. Ở chỗ ta, không có chuyện tốt công tội bù trừ. Thần thân của y ung dung đáp. Thiên đế, trong chúng ta có người chưa bao giờ phát động loạn lạc, chấp niệm một đời chỉ vì thành tiên, điều này sai ở chỗ nào? Các ngươi còn chưa phát động hắc ám loạn lạc, không có nghĩa là các ngươi không có ý nghĩ này. Từ thời đại thần thoại đến nay, Chí Tôn cấm khu gây loạn chưa bao giờ dứt. Chỉ có rất ít ví dụ như không xông được tiên lộ mà thản nhiên liều chết. Ta không cho rằng những kẻ tự chém mình một đao, biết cấm khu sinh mệnh đại biểu cho ý nghĩa gì như các ngươi lại là ngoại lệ. Thần thân của y nghiêm túc nói. Thiên đế giờ khắc này, lục đại cấm khu sinh mệnh đều có tiếng nói truyền ra, khiến thế nhân kinh ngạc. Mọi người mới phát hiện, tất cả cấm khu sinh mệnh trên đời đều đã bị thiên đế trấn phong vào dị thời không. Chẳng phải nói, toàn bộ cấm khu sinh mệnh đều biến thành nhà tù sao? Chí Tôn lại trở thành tù nhân. Điều này quá đổi điên rồ. Mọi người đều há hốc mồm, thần hồn kinh hãi chập chờn. Chí Tôn làm tù nhân. Nếu là trước hôm nay, có người nói sẽ xảy ra chuyện như thế, ai cũng không dám tin, chỉ có thể cảm thấy người đó điên rồi, nói chuyện hão huyền. Thế nhưng bây giờ, cảnh tượng này lại thật sự rõ ràng diễn ra trước mắt. Chư Chí Tôn thậm chí đang bối rối, dưới thần uy của thiên đế, họ giống như tu sĩ bình thường, không còn chút uy nghiêm nào của Chí Tôn hoàng đạo. Đừng cùng ta nhắc đến hoàng đạo. Đại đế cổ hoàng chân chính đều đã chết. Các ngươi, những kẻ thất bại không tiếc kéo dài hơi tàn này, lấy gì để ta tôn kính? Ngươi! Lập tức, ngữ khí của Chư Chí Tôn ngưng bặt. Câu nói này có thể xưng tuyệt sát, khiến không ít Chí Tôn trầm mặc. Trên thực tế, Chư Chí Tôn trú ngụ trong cấm khu, giới hạn cuối cùng cũng sớm đã gần như bằng không. Cho dù có người đích xác chưa từng phát động loạn lạc, nhưng mỗi cấm khu đều có những kẻ từng gây loạn. Mà việc có thể ngủ đông cùng trong cấm khu, đã trên thực tế là đồng minh rồi. Điều này đã đủ để phân chia phe phái, huống chi, đúng sai kỳ thực vẫn luôn rất rõ ràng. Những ví dụ lác đác như Kỳ Lân Hoàng, trước lập trường này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, việc thiên đế giam cầm Chư Chí Tôn không phải đơn thuần vì vui chơi. Chí Tôn A, từng người đều đã từng sừng sững trên đỉnh cao lĩnh vực nhân đạo. Đối với người đời, ai nấy đều là một tòa thần tàng. Việc không để những thần tàng này cứ thế lãng phí vô ích cũng là một trong những mục đích của thiên đế khi giam cầm Chư Chí Tôn. Những kẻ chưa từng phát động hắc ám loạn lạc, thiên đế cũng nguyện ý cho các ngươi một cơ hội đánh cược với thành tiên lộ. Thần thân của y chậm rãi nói, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Kể cả dòng dõi hậu duệ của các ngươi, nếu không từng tham dự vào loạn lạc, cũng có thể sau khi lập công, được thả ra khỏi cấm khu, tranh giành một đường sống trong đại vũ trụ. Có điều kiện gì? Sau một hồi trầm mặc, một vị chí tôn trong Thái Sơ cổ quán hỏi. Các ngươi chỉ cần canh giữ trong cấm khu mà tận tình đánh người là được. Thần thân của y nở nụ cười. Chư chí tôn vừa nghe lời này, đều lập tức hiểu ra, đây là muốn coi họ như đá mài đao, để ma luyện mấy kẻ thành đạo trẻ tuổi kia. Hơn nữa, xét theo thần thông cái thế của thiên đế, có lẽ ngay cả sinh linh cảnh chuẩn đế cũng sẽ có cơ hội cùng cảnh giới một trận chiến với họ không chừng. Nếu không, những viên đá mài đao này của họ chỉ có thể mài được vài người, ý nghĩa sẽ không quá lớn. Đối với những ý nghĩ của họ, thần thân của y không thể biết rõ. Nhưng mà, họ kỳ thực không có lựa chọn nào khác, hoặc là bị giam đến tiên nguyên cũng không phong được, chết già trong cấm khu, hoặc là chỉ có thể nghe hắn an bài. Hơn nữa, điều này vẫn còn tốt chán. Kẻ nào đã phát động hắc ám loạn lạc, thì ngay cả cơ hội này cũng sẽ không có, hoặc là bản thân hóa đạo ngay trong cấm khu, hoặc là ngủ đông đến thiên hoang địa lão, cho đến khi hoàn toàn chết già trong tháng năm. Bởi vậy, thần thân của y không còn chú ý đến cấm khu, mà đưa mắt về phía cổ tinh Tử Vi. Ở nơi đó, một cuộc đại thuế biến kinh thiên động địa đã bắt đầu. Oanh! Tiên quang cực cường ngập trời, chiếu phá càn khôn. Toàn thân thiên đế đều đang phát sáng, từ trong cơ thể y phóng ra từng đạo tiên quang chói lọi. Đó là tiên đạo tinh hoa y ẩn chứa đang bốc hơi mà ra, xông từ ngũ đại bí cảnh, cùng với tinh khí thần, ngưng kết trên đỉnh đầu y. Cùng lúc đó, nguyên thần của y càng rực rỡ đến cực điểm, như bị thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ đại vũ trụ. Một đời thành tiên, chính là hôm nay. Thiên đế xông quang, thanh thế dọa người. Tiên quang vô tận bộc phát, quá đổi rực rỡ, còn thịnh liệt hơn cả mặt trời, chiếu sáng vũ trụ u tối. Y nghĩ một đời thành tiên, cũng không phải đang loạn tưởng. Bởi vì y đã sớm có cảm giác từ lần siêu thoát trước, chỉ cần y có thể khai mở đại bí cảnh thứ 6 của nhân thể, liền có thể nhất cử vượt qua tích lũy 9 đời, nhất cử thành tiên. Mà giờ đây, thiên đế một lần nữa thân ở cảnh giới siêu thoát, trong một sát na đã rõ hiểu đủ loại chí đạo, tin chắc ý nghĩ của y không có vấn đề. Nhảy lên cầu tiên, chính là hôm nay. Đệ lục bí cảnh, mở. Thiên đế hét lớn một tiếng, thông thiên đại đạo không còn che giấu nở rộ. Trong nháy mắt, tiên quang vô tận bộc phát, đó là vô tận đại đạo, đó là phù văn căn bản của tiên đạo, đó là trật tự của chư thiên vạn vực, tất cả đều đang tỏa ra. Vũ trụ tinh hà được chiếu sáng, ngũ đại bí cảnh của thiên đế phát sáng. Vô tận ký hiệu đại đạo từ Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, tiên đài xông ra, sau đó dưới ý chí siêu thoát vĩ ngạn, tràn vào hư không thiên ngoại không biết chỗ nào. Có lẽ, cũng có thể gọi là bỉ ngạn. Đông. Đột nhiên, thiên địa nổ vang, càn khôn rộng mở, cổ kim đều chấn động. Như thể một kỷ nguyên được khai mở, như thể một khoảng thời gian được chôn vùi, như thể chư thiên vạn vực đều đang thức tỉnh. Trên đỉnh đầu thiên đế, một thế giới thiên ngoại mênh mông được khai mở. Đó là một thế giới chí cao mênh mông vô ngần, một vũ trụ thần thánh đang từng khắc thăng hoa biến thiên, một thế giới vĩ ngạn mà mọi ngôn ngữ trong vô tận thế gian cũng không cách nào miêu tả dù chỉ một phần vạn. Đó là một thiên ngoại thiên siêu thoát ngoài chư thế. Đó là nguyên nhân căn bản thiên đế nghịch thiên trên con đường tu đạo, đó là ấn ký siêu thoát. Hôm nay cùng ngũ đại bí cảnh thăng hoa của thiên đế cộng hưởng, nhảy vọt chung cực, cùng hóa ra đệ lục bí cảnh. Bí cảnh này vừa ở trong cơ thể, lại vừa ở ngoài cơ thể, vừa ở nơi này, lại vừa ở nơi kia. Trên đầu thiên đế, thế giới chói lọi kia diễn hóa chư thiên áo nghĩa, hóa ra một thiên ngoại chi thiên. Trong thế giới ấy, vô tận đạo tắc trật tự như thiêu đốt, muốn đốt cháy hết thảy, nung ra một tôn thần thượng chi thần. Thiên ngoại hữu thiên ngoại thiên, thần thượng hữu thần thần thượng thần. Thiên đế quát lên, tiếng vang truyền khắp vũ trụ bát hoang. Đây là chính thần của y, là tinh túy sau khi nhục thân và nguyên thần giao cảm, là vật ngưng kết từ vô thượng tinh hoa chảy ra từ ngũ đại bí cảnh, là chí cao đạo quả sau khi ấn ký siêu thoát chân chính cùng đại đạo của bản thân hợp hai là một. Đệ lục bí cảnh, thành. Giờ khắc này, toàn thân thiên đế đều bị vô tận đại đạo bao bọc, như thể bước vào bỉ ngạn, siêu thoát chư thế. Thế nhân căn bản không thể nhìn thấy y, chỉ có thể cảm thấy một luồng sức mạnh không gì sánh nổi đang bùng nổ, khiến toàn bộ vũ trụ càng không từ khô kiệt mà mạnh lên. Đây là thiên đế đang hoàn trả. Không hề nghi ngờ, thiên đế thành tiên, đại đạo của bản thân y tăng vọt, hướng về chư thiên, hướng về bỉ ngạn lan tràn, bước vào lĩnh vực tuyệt đỉnh của tiên đạo. Nhưng sau khi mở ra đệ lục bí cảnh, thiên đế thu hoạch được không chỉ đơn thuần là thành tiên. Thiên ngoại thiên mở ra, khiến y nửa bước siêu thoát khỏi lĩnh vực tiên đạo, chân chính thần uy vô lượng, có thể tùy thời vận dụng thần lực vĩ ngạn của siêu thoát. Thiên đế ánh mắt khẽ chuyển, Trường Hà Tuế Nguyệt mở rộng. Một cái nhìn ngàn vạn năm, ấn ký của thiên đế lan tràn ngược dòng đến thời hoang cổ, thái cổ, thần thoại, thậm chí xa xưa hơn là tiên cổ. Thiên đế ánh mắt lại chuyển, ấn ký của y xuyên thủng lực nhân quả đại nhân của chư thế, cưỡng ép mở ra sương mù tuế nguyệt, lan tràn xuôi dòng đến nơi vô tận xa xôi. Y bẻ công nhân quả, y siêu thoát thời không. Y như thể không gì không làm được, siêu việt lĩnh vực tiên đạo, chính là vương trong tiên. Gặp y cũng cần hết mực tuân theo. Y có thể làm điều mà người tài ba không thể. Tiên đạo thông thường không thể hoàn trả thế giới, y có thể. Chân tiên thông thường không thể chiến tiên vương, y có thể giết. Chân tiên thông thường chỉ có thể khiến bản thân bất hủ trong thời đại mạt pháp mà không thể khiến người thân trường sinh, y đều có thể làm được. Nói là không gì không làm được, toàn trí toàn năng, thì vẫn còn xa mới đạt đến trình độ này. Nhưng mà, dưới tiên đế, lại hiếm có chuyện gì y không làm được. Trời à, đây là thành đạo Đại La Hỗn Nguyên Thánh Nhân sao? Tại tinh vực Bắc Đẩu, thần thân của y há hốc mồm, đã không còn giữ được vẻ mặt. À, không đúng, bây giờ chỉ có thể nói là thần minh thân, bởi vì giữa hai bên đã không còn sự liên lạc thần hồn hòa vào nhau. Sau khi siêu thoát, thần thân được đúc từ lực tín ngưỡng đã không thể chịu tải thần năng của y. Đương nhiên, giữa thần minh thân và chân thân vẫn còn sự cảm ứng huyền ảo, có thể biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện phi thường gì. Không như thế nhân chỉ có thể ngờ rằng thiên đế đã thành tiên, nhưng không ai có thể biết rõ thiên đế rốt cuộc đạt được đạo quả nghịch thiên thế nào, như thần minh thân biết. Đó là nửa bước siêu thoát vô thượng đạo quả, là cảnh giới chí cao không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, là thành tựu vĩ đại bao trùm vạn giới. Trong vui mừng xen lẫn rung động, thần minh thân cảm thấy một ánh mắt như từ bỉ ngạn quăng tới, trong lòng hắn hiểu ra, đó là ý chí của thiên đế. Ầm ầm. Thần minh thân toàn thân phát sáng, quanh thân hiện lên vô tận tiên đạo phù văn, từ nơi vĩnh hằng không biết tràn vào toàn bộ ngũ đại bí cảnh của hắn. Ký hiệu đại đạo tối cường như một tòa vĩnh hằng thần lô vây quanh hắn, nung khô, muốn thiêu đốt ra một bộ chân tiên thân thể vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất phôi. Thần minh thân bị vô cùng vô tận ký hiệu đại đạo bao vây, đắm chìm trong pháp tắc tiên đạo mà thuế biến. Từ nhục thân, đến nguyên thần, pháp lực, đạo hạnh, tất cả đều tăng vọt, thế không thể đỡ mà tiến vào lĩnh vực tiên đạo. Tất cả điều này không còn che giấu, được thế nhân nhìn thấy. Một sát na, vũ trụ sôi trào. Thiên đế thành tiên. Đây là ý niệm của tất cả mọi người. Ngoài chân tiên vạn kiếp bất diệt, vạn thế bất hủ trong truyền thuyết, mọi người không nghĩ ra khả năng nào khác. Dù sao, ngay cả thần minh thân do thiên đế dùng lực tín ngưỡng đúc thành cũng phải thành tiên. Trên đời này thật sự có tiên. Trong vũ trụ, phàm là tu sĩ mạnh mẽ đều gần như phát điên. Truyền thuyết về tiên vốn hư vô mờ mịt, đã lưu chuyển vạn cổ, nhưng trên đời chưa từng thấy chân tiên, khiến vô số đại đế cổ hoàng gần như tuyệt vọng. Thế nhưng bây giờ, họ thật sự đã thấy tiên. Tất cả tu sĩ đều phấn chấn, như lữ khách lão đảo trong đêm dài u tối, cuối cùng đã thấy hải đăng hy vọng, lòng tin được cổ vũ mạnh mẽ. Hơn nữa, thiên đế là thành tiên ở nhân gian, chứ không phải xông thành tiên lộ, đánh vào tiên giới cao không thể chạm. Vậy chẳng phải nói, ở nhân gian này, cũng có cơ hội thành tiên sao? Thế nhân sôi trào, vũ trụ ồn ào náo động. Cùng lúc đó, Bắc Đẩu, cấm khu sinh mệnh cuối cùng, cũng là duy nhất không bị thiên đế trấn phong, cuối cùng bùng phát ra dị động kinh thiên. Thiên đế thực sự là tiên vương chuyển kiếp trở về sao? Hoang cổ cấm địa bùng phát ra một luồng uy thế cấp thiên đế kinh động đại vũ trụ, chấn kinh nhân gian giới. Đó là chủ nhân của hoang cổ cấm địa. Đó là ngoan nhân đại đế. Trong cả vũ trụ, ngoại trừ thần minh thân có thể biết thiên đế đạt được đạo quả siêu việt tiên đạo, thì cũng chỉ có một người có thể mơ hồ phát giác được điều không đúng. Đó chính là nữ đế. Nữ đế rất mạnh, sớm đã bước lên hồng trần tiên lộ, sớm đã có thể xưng thiên đế. Sinh linh cấp bậc này có thể phát giác được thiên đế đang hoàn trả vũ trụ. Cũng bởi vậy, cho dù không biết thiên đế rốt cuộc đạt được đạo quả gì, nữ đế cũng biết rõ, đây không phải chuyện mà chân tiên bình thường có thể làm được. Huống chi, trước đó thiên đế nhất niệm thông thiên, vượt giới câu tới bất tử thiên hoàng, đã khiến nàng rất khó hiểu. Đại đạo của thiên đế dù đặc thù đến mấy, cũng không thể nghịch thiên đến mức đó chứ. Thiên đế chắc chắn không phải một tiên nhân bình thường. Mà khi nhìn thấy thần minh thân cũng đang thuế biến một cách khó hiểu, thậm chí muốn nhất cử thành tiên, nữ đế cũng không còn ngồi yên nữa. Trên đời này, quả thật có luân hồi sao? Nữ đế một đời không vì thành tiên, chỉ vì chờ đợi một đóa hoa trở về trong hồng trần. Bởi vậy, đáp án này đối với nàng mà nói, vô cùng quan trọng. Nhưng tiếc thay, nữ đế đi vực ngoại, đã không thấy thiên đế. Chỉ có thần minh thân toàn thân quấn quanh tiên đạo pháp tắc, hiện lên tiên đạo khí cơ xuất hiện, cáo tri nàng một câu nói. Kiếp sau, tin thì có, không tin thì không. Ta là thiên đế, lại càng là hậu duệ nhân hoàng Lý Tưởng Cầu Tiên. Trong Thái Dương thần giáo, thiên đế nghiêm túc nói với mọi người trong nhà. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó,